Chương 980, ngao cò tranh nhau. Đại nhân, Bắc Tuần Bổ Doanh người ra khỏi thành, mục tiêu chính là bờ sông cung phụng Diêm La Quỷ Vương tòa kia vu miếu. Bắc Tuần Bổ Doanh thống lĩnh ba đồ, cho là mình hành tung liền xem như bị phát hiện, cũng hẳn là lạ ở hắn có thu hoạch, về thành báo công thời điểm. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, chính mình mới vừa mang người ra khỏi thành, liền bị cổ trùng theo dõi, đem hắn hành tung truyền lại cho Cừu Thạch đạo trưởng. Còn tốt Tuần Bổ trong doanh trại, có một cái như vậy người thông minh. Không phải, ta còn phải nghĩ biện pháp, cho bọn hắn làm tiến một bước chỉ dẫn. Tần Thiểu Du những lời này, cũng không biết là thật sự đang tán thưởng ba đồ đâu, vẫn là tại mỉa mai đối phương. Xác định bốn phía không có người ngoài, cũng không có giám thị cơ sở ngầm của bọn họ, Tần Thiểu Du lúc này mới vỗ vỗ ngực, thấp giọng kêu, rắn nhỏ, vất vả ngươi đi một chuyến, đem Diêm La Quỷ Vương ánh mắt, dẫn tới đám người này trên thân. Tần Thiểu Du để Tô Kiến Tịnh tại báo mộng thời điểm, đóng vai làm Diêm La Quỷ Vương bộ dáng, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là ngay từ đầu, liền nghĩ muốn phân phối Diêm La Quỷ Vương cùng Lão Thanh Đường Vương, để bọn hắn phát sinh xung đột tranh đấu. Chỉ có ngao cò tranh nhau, hắn cái này câu cá lão tài năng từ đó thu lợi. Kỳ thật hắn càng muốn hơn bốc lên Lão Thanh Đường Vương cùng Hải Bất Lỗ tranh đấu, đáng tiếc Lão Thanh Đường Vương kế tiếp đoạt xá đối tượng chính là Hải Bất Lỗ, để hắn khó có cơ hội. Nghe tới Tần Thiểu Du phân phó, xà tướng lệnh từ trong ngực của hắn chui ra, hóa thành một vệt hồng quang bắn về phía không trung, chạy bờ sông tòa kia Diêm La Quỷ Vương vu miếu bay đi. Lúc trước Diêm La Quỷ Vương bảo bối, chính là bị quy xà nhị tướng khiến cho đoạt tới, đối với xà tướng lệnh khí tức, Diêm La Quỷ Vương khẳng định ký ức khắc sâu. Một khi phát giác, tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ. Đến lúc đó, hai bên không đánh lên cũng khó khăn. Hy vọng Diêm La Quỷ Vương có thể giúp ta xác minh Lão Thanh Đường Vương dưới tay lực lượng. Nhìn qua biến mất ở giữa không trung xà tướng lệnh, Tần Thiểu Du trong lòng như vậy thầm nghĩ. Chỉ có xác minh địch tình, mới tốt làm ra tính nhắm vào bố trí, từ đó tăng lên tỷ số thắng. Hiện nay, Tần Thiểu Du đối với Lão Thanh Đường Vương trong tay lực lượng, chỉ có một mơ hồ suy đoán, nhu cầu cấp bách một cái dũng sĩ đứng ra giúp hắn tìm kiếm đường. Xong xuôi chính sự, Tần Thiểu Du tán đi ngậm tại trong cổ huyết khí. Để khôi cổ từ đang ngủ say tỉnh táo lại. Chợt, hắn lấy đạt tán thân phận cùng giọng điệu, ra lệnh, đem người của chúng ta phân hai đội, một đội ở trong thành tuần tra, phát hiện có người loạn tước đầu lưỡi, truyền bá đối thất vương tử bất lợi lời đồn, lập tức chập tới Tuần Bổ Doanh nha môn tiến hành khảo vấn. Một đội khác, trong thành bên ngoài triển khai điều tra. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhất định phải cho ta tra ra đêm qua quỷ thần báo mộng, rốt cuộc là người nào gây nên. Liền xem như cạo ba thước, cũng phải đem người kia cho ta gãy ra đến. Đám người gặp hắn diễn lên. Vậy ào ào nhập kịch, cao giọng hẳn là. Bọn hắn bộ dáng này, thấy thế nào, đều là một bộ trung thần tư thế. Nhưng mà trong nội tâm, đám người lại là tại không nhịn được cười, đêm qua quỷ thần báo mộng, người chủ sử sau màn không phải liền là ngươi sao? Lão Thanh Đường Vương nếu là biết rõ, hắn để tặc nhân đi thăm dò tặc, không biết sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn phóng ngựa trở về trang tử đi điều binh thời điểm, Bắc Tuần Bổ Doanh thống lĩnh ba đồ, vậy mang theo dưới tay mình tâm phúc, chạy tới bờ sông cung phụng Diêm La Quỷ Vương vu miếu. Vu trong miếu yên tĩnh. Một chút tiếng vang cũng không có. Có thế càng là như thế, ba đồ càng không dám phớt lờ. Hắn làm thủ thế, sau lưng lập tức có mấy kỵ lao vùng vụt mà ra, đến vu cửa miếu về sau. Phất tay ném ra từng cái móc sắt, câu đuôi phủ lấy dây thừng, bị bọn hắn nắm ở trong tay. Tại móc sắt bay vào vu miếu, ông lấy cửa miếu cùng tường viện về sau, mấy cái này mang kỵ thúc ngựa quay người, đồng thời đem huyết khí rót vào đến dưới hông chiến mã thể nội. Chiến mã nháy mắt được cường hóa lực lượng cùng tốc độ, chỉ nghe một mảnh ầm ầm trầm đục, vu miếu cửa gỗ cùng tường đất, liền bị đủ di ra bay. Túng sập. Cùng lúc đó, ba đồ bên người mang kỵ đại bộ phận xông ra, chỉ để lại mấy người canh giữ ở bên cạnh hắn. Đi vào vu trong miếu mang kỵ, rất nhanh truyền về tin tức, thống lĩnh, trong miếu không có người. Cũng không có phát hiện địch tình. Hết thảy an toàn. Ba đồ lúc này mới hạ lệnh, để mang kỵ bảo trì cảnh giác, không thể phớt lờ, hắn thì mang theo mấy cái thiếp thân thân vệ, thận trọng đi vào vu miếu. Vừa tới đại điện, ngẩng đầu liền nhìn thấy ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng Diêm La Quỷ Vương giống. Ba đồ làm sơ hồi ức về sau, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Giống, thật sự rất giống. Đêm qua báo mộng quỷ thần, chính là chỗ này phó bộ dáng. Ha ha ha, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cười to vài tiếng về sau, ba đồ sợ đồng liêu sẽ chạy đến đoạt công lao của mình, gấp hướng thủ hạ mang kỵ ra lệnh, chặt xuống tôn này tượng đất đầu, ta muốn đem nó mang về, đưa hiện cho thất vương tử. Mặc dù chúng ta còn không có bắt đến tản lợi đồn người, nhưng là phát hiện manh mối trọng yếu, cũng là một cái công lớn. Ba đồ là lưu thủ vương thành hai cái tuần bổ doanh thống lĩnh một trong. Tại Nhật Khảm Đức binh bại trở về sau. Hắn liền một mực tại lo lắng, bản thân sẽ gặp phải thanh toán. Dù sao hắn không phải Nhật Khảm Đức người, tuần bổ doanh tầm quan trọng lại phi thường lớn, nếu như Nhật Khảm Đức không có binh bại, có lẽ sẽ để hắn tiếp tục ngồi ở tuần bổ doanh thống lĩnh trên ghế ngồi, lấy biểu hiện bản thân ý chí như cốc, có minh quân rộng lớn lòng ngực. Thế nhưng là lần này, Nhật Khảm Đức không chỉ có binh bại, còn bại rất thảm. Theo ba đồ, Nhật Khảm Đức nhất định nghi thần nghi quỷ, muốn trừ hết thảy nguy hiểm. Mà hắn làm tuần bổ doanh thống lĩnh, nhất định là xếp tại thanh tẩy danh sách hàng đầu. Cho nên tại Nhật Khảm Đức trở lại Vương Thành về sau, ba đồ đã muốn hết biện pháp, muốn cùng Nhật Khảm Đức cùng một tuyến. Có thế Nhật Khảm Đức lại sâu ở trốn tránh, để hắn muốn lấy lòng, vậy tiền không được cơ hội. Chớ nhìn hắn phía trước trong mấy ngày, chế giễu đạt tán cùng cái như chó điên cắn người linh tinh, nhưng nếu là có cơ hội, hắn vậy muốn làm như thế chó dại. Hôm nay cơ hội này, đã tới rồi. Theo ba đồ, bản thân cái thứ nhất tìm tới manh mối trọng yếu, không chỉ có là lập được công lao, càng có thể để cho thất vương tử nhìn thấy bản thân năng lực cùng trung tâm. Ba đồ thủ hạ mang kỵ ầm vang lĩnh mệnh, lúc này hay dùng đao kiếm, chặt xuống Diêm La quỷ vương giống tượng buồn đầu, đưa đến ba đồ trong tay. Ta nửa đời sau phú quý, liền xem ngươi rồi. Ba đồ nhìn tượng buồn đầu, âm thanh hung dữ cười nói, lập tức mang theo nó, nhanh chân đi ra vu miếu, cưỡi lên chiến mã, phải trở về thành đi thất vương tử phủ, báo cáo tranh công. Kích động ba đồ không có chú ý tới, ngay tại hắn hạ lệnh chặt xuống Diêm La quỷ vương giống đầu thời điểm, một vệt hồng quang xuất hiện ở miếu thờ phía trên. Mà ở hắn mang theo Diêm La quỷ vương giống đầu đi ra vuông miếu lúc. Khi vệt hồng quang càng là mượn ánh mặt trời yểm hộ, rơi vào một cái mang kỵ trên thân, trở thành bọn họ một viên, theo bọn hắn cùng nhau trở về vương thành. Đồng dạng, ba đồ cũng không có chú ý tới, bị hắn xách trong tay viên kia tượng buồn đầu, trong mắt bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Ánh mắt âm lãnh, từ thuốc màu hòa tác trong tròng mắt mặt bắn ra tới, gắt gao nhìn chăm chú vào xà tướng lệnh vị trí. Ngay sau đó, tượng buồn đầu miệng khẽ nhúc nhích, rơi xuống từng mảnh mảnh buồn, phát ra quỷ dị cười nhẹ. Tìm được. Tìm được. Nhưng mà thanh âm này, ba đồ cùng hắn thủ hạ mang kỵ, đúng là tất cả cũng không có nghe thấy. Bọn hắn phản phất là tại thời khắc này, tập thể mất thông. Mấy hơi qua đi, quỷ dị tiếng cười nhẹ biến mất, ánh mắt âm lãnh thu liễm, trong mắt cũng không lại chuyển động. Diêm La quỷ vương viên này đầu. Lại khôi phục được tượng bùn bộ dáng, nhìn không ra mảy may vấn đề. Chương 981, làm tận việc trái với lương tâm, liền sợ quỷ gõ cửa. Sắc trời rất nhanh chuyển tối, đến buổi tối. Đêm nay, Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi đám người, cũng không có rời đi Vương Thành. Bọn hắn lấy điều tra tung tin đồn nhảm quỷ thần cùng lùng bắt tin đồn người làm lý do, ở lại trong vương thành tuần bổ doanh nha môn. Nhìn qua, bọn hắn tự như là tại trung tâm nhậm chức, thức đêm tăng ca. Nhưng trên thực tế, chạy ở bên ngoài gãy chân, đều là đám kia mang binh, mà bọn hắn lưu tại trong vương thành chân chính mục đích, là muốn nhìn một trận vở kịch, khoảng cách gần ước định ra thực lực của hai bên. Thời gian rất mau tới đến đêm khuya. Trong màn đêm thanh đường Vương Thành, phá lệ yên tĩnh. Trừ phu canh tiếng báo canh, cùng với tuần thành binh sĩ trên thân áo giáp ma sát va chạm phát ra tiếng vang bên ngoài, trên đường phố mặt, cơ hồ là nghe không được thanh âm khác. Mà ở quan lớn quý tộc tụ cư thành Bắc Khu, càng là lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả phu canh cùng tuần thành binh sĩ, đi tới nơi này khu vực, đều muốn thả nhẹ bước chân, thu liễm hô hấp. Sợ quấy nhiễu đến các quý nhân nghỉ ngơi. Cho mình đưa tới họa sát thân. Đảo mắt đến canh ba sáng. Hai cái phu canh dẫn theo đèn lồng, đi tới thành Bắc Khu. một cái đánh cái mỏ, thanh âm hai chậm một nhanh, phát ra, đông, đông, đông, thanh âm. Một cái khác thì tại đồng bạn đánh xong cái mỏ về sau, hướng phía đường hai bên xâm nhiên đại trạch viện, dùng vừa đúng thanh âm hô, bình an vô sự. Hai chậm một mau đánh ban thanh âm, cùng với bình an vô sự kêu gọi, đại biểu cho giờ phút này đã đến canh ba sáng. Đánh cái mỏ phu canh, tại đồng bạn hô xong nói về sau, liếc mắt cùng bọn hắn đối đi mà qua một đội tuần bổ doanh binh sĩ, nhìn không được nhỏ giọng nói, buổi tối hôm nay, tuần thành đại đầu binh thế nhưng là so trong ngày thường, nhiều hơn không ít a. Đồng bạn quay đầu nhìn thoáng qua, xác định tuần bổ doanh binh sĩ đi xa về sau, vừa rồi hạ giọng nói, ta cậu em vợ ngay tại tuần bổ doanh, hắn nói chuyện tối ngày hôm qua, để thất vương tử tức giận phi thường, lệnh cưỡng chế tuần bổ doanh tra rõ, đồng thời còn muốn đem sở hữu truyền bá cái này lời đồn người, đều bắt khảo vấn. Nguyên lai là cái này dạng, ta nói buổi tối hôm nay làm sao nhiều nhiều như vậy tuần thành binh sĩ. Một cái khác phu canh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, thấp giọng nói, ngươi nói, tối hôm qua trong mộng cái kia quỷ thần nói. Đến cùng phải hay không lời đồn? Thất vương tử hắn, đến tột cùng là người là quỷ. Xuyệt. Đồng bạn vội vàng che miệng của hắn, thấp giọng quát lớn, không muốn sống nữa sao? Ngươi cùng ta thảo luận chuyện này, nếu là bị người bên ngoài nghe thấy, cần phải đem chúng ta hai người đều cho bắt vào đại lao khảo vấn không thể. Hắn vươn tay, hướng phía bên trái đằng trước chỉ. Ngươi không nhìn nơi này là địa phương nào, cũng dám loạn tước đầu lưỡi. Phu canh thuận đồng bạn tay nhìn lại, chỉ thấy một tòa đại trạch viện, đứng ở màn đêm phía dưới. Đại môn màu đỏ loét miệng. Treo hai ngọn đèn lồng, trắng bệch quang mang mặc dù xua tan hắc ám, có thể chiếu vào đại môn màu đỏ loét phía trên, lại là mang đến một loại khác âm trầm cảm giác, phản phất đây là một tấm miệng to như chậu máu, tùy thời đều muốn đoạt người mà phệ. Tại ngoài cửa viện, lập nên hai tôn sư tử đá, bọn chúng phản phất là vật sống bình thường, trong mắt thỉnh thoảng chuyển động một lần, phát ra sàn sạc thanh âm. Phu canh lập tức phân biệt ra tới, tòa này đại trạch viện chính là bảy vương phủ. Khó trách đồng bạn sẽ là như vậy khẩn trương. Hắn là sợ bị bảy vương phủ người. Nghe trộm được hai người bọn họ nghị luận. Vào xem lấy gõ mỏ cầm canh, không có lưu ý đúng là đến nơi này. Phu canh cười ngượng ngùng một lần, đang chờ nói điểm khác lời nói, đến hóa giải một chút giờ phút này xấu hổ, không khí khẩn trương. Bỗng nhiên, một đạo rét lạnh thấu xương âm phong thổi qua. Hai người rùng mình một cái, mà trong tay bọn họ xách theo đèn lồng, cũng là tại thời khắc này dập tắt. Hai cái phu canh sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch. Canh một người, canh hai lửa, ba canh quỷ. Cái này, sẽ không là nháo quỷ a. Vô duyên vô cớ, chỗ nào nhô ra âm phong, còn đem đèn lồng đều cho thổi tắt. Cái này cũng không giống như là bình thường gió đêm, sẽ không là gặp được quỷ thổi đèn đi. Hai cái phu canh liếc nhau một cái, cùng nhau co cẳng liền chạy, muốn đi trước mặt trên đường, tìm tới binh lính tuần đêm báo cáo tình huống này, đồng thời cầu được đối phương che chở. Mặc dù sau lưng bọn hắn, thì có một đội vừa mới đi qua tuần thành binh sĩ, nhưng là hai cái phu canh biết rõ, trong đêm gõ mỏ cầm canh không thể đi đường rút lui, nhất là tại loại này cực có thể là nháo quỷ thời điểm, nói không chừng vừa quay đầu lại, cũng sẽ bị quỷ thổi tắt đầu vai hai đóa lửa. Bọn hắn cũng không dám hô to. Thứ nhất là sợ làm cho yêu quỷ chú ý, bị bẩn đồ vật để mắt tới. Thứ hai thì là sợ, vạn nhất chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cũng không có náo yêu quỷ, bản thân kêu la om sòm nhao nhao đến phụ cận quý nhân, hậu quả kia, sợ rằng sẽ so với bị yêu quỷ để mắt tới thảm hại hơn. Cùng một thời gian, bảy trong vương phủ. Tại hạ nhân chỗ ở ốc xá đằng sau, có một nơi bãi rác. Nơi này chất đống, là trong vương phủ, bởi vì mỗi ngày sinh hoạt sinh ra các loại rác rưởi, thường thường sẽ ở ngày mới sáng thời khắc, từ chuyên gia vận chuyển ra khỏi thành, hoặc đốt cháy, hoặc vứt bỏ tại sơn giả bên trong. Một viên bị đập bể tượng bùn đầu, cũng ở đây cái bãi rác bên trong. Chính là Diêm La Quỷ Vương giống đầu. Sáng hôm nay, ba độ khi lấy được viên này tượng bùn đầu về sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới bảy vương phủ, đưa nó hiện đưa đến chiếm cứ Nhật Khảm Đức nhục thân lão thanh đường vương trước mặt, thu được một phen tán dương cùng khen thưởng, để ba độ an tâm không ít. Lão thanh đường vương khi lấy được viên này tượng bùn đầu về sau, lập tức hạ lệnh, sai người phá hủy thanh đường cảnh nội, sở hữu thờ phụng Diêm La Quỷ Vương vu miếu. đồng thời để hắn bên người giả thần cách làm. Muốn thông qua viên này đầu, tìm đến Diêm La Quỷ Vương, từ trên người nó tra ra một chút manh mối. Lại mệnh Tần Thiểu Du chờ Tuần Bổ Doanh thống lĩnh, đang điều tra Hắc Liên Giáo đồng thời, vậy nhằm vào Diêm La Quỷ Vương triển khai điều tra. Đến như Diêm La Quỷ Vương viên này tượng bùng đầu, thì là bị phẫn nộ lão Thanh Đường Vương tự tay đạp nát, ngay tại lúc giờ phút này, viên này vỡ vụn tượng bùng trong đầu, lại là toát ra từng sợi màu đen quỷ khí. Những quỷ này khí giống như là từng đầu xúc tu, thật nhanh đưa về phía bọn hạ nhân ở ốc xá. Dày đặc tường viện, căn bản ngăn không được những quỷ này khí xúc tu. Bị bọn chúng trực tiếp xuyên thấu. Quỷ khí xúc tu giống như là bầy rắn bình thường, dây dưa đang ngủ say hạ nhân. Hoặc là từ miệng, hoặc là từ hậu môn, tiến vào đến bọn hạ nhân trong thân thể. Hạ nhân thân thể, lấy cực nhanh tốc độ khô quắc. Khi từng đầu quỷ khí xúc tu, giống như là từng cây đường ống, đem bọn hạ nhân huyết nhục tại trong khoảnh khắc hút khô, chuyển vận cho bãi rác bên trong, viên kia bị nện nát tượng bùng đầu. Đỏ rực huyết nhục, đem Diêm La Quỷ Vương vỡ vụn tượng bùng đầu, một lần nữa cho dính hợp lại cùng nhau. Không chỉ như vậy, những này dính hồ trạng huyết nhục. Còn thật nhanh ngọ ngoại, dài ra cổ quái thân thể cùng tay chân. Cũng chính là tại thời khắc này, canh giữ ở lão Thanh Đường Vương bên người giả thần, cùng nhau phát giác Diêm La Quỷ Vương phủ xuống khí tức. Có yêu quỷ xâm nhập vương phủ. Đến việc. Phương nào yêu quỷ lớn mật như thế, dám xông vào bản thần trấn thủ phủ trạch. Từng cái hoặc sắc nhọn hoặc âm lãnh thanh âm, mãnh nhiên tại trong vương phủ vang lên. Từng đạo bóng đen từ lão Thanh Đường Vương bên người bay ra, thẳng đến hướng về phía trong vương phủ bãi rác. Cùng lúc đó, Diêm La Quỷ Vương tượng bùn trên đầu, bị huyết nhục dính hợp lại ba tấm gương mặt. Cùng nhau hé miệng, dùng ba loại bất đồng giọng điệu, cao giọng hô quát, trả ta bảo bối. Diêm La Quỷ Vương ngọ ngoại sinh trưởng thân thể cùng tứ chi phía trên, vậy nổi lên từng trương mặt người. Thần sắc của bọn hắn hoặc là đau đớn hoặc là dữ tợn, đi theo tượng bùn trên đầu ba tấm gương mặt, một đợt hô to, trả ta bảo bối. Trả ta bảo bối. Nghe thấy mảnh này quỷ dị la lên, lão Thanh Đường Vương thần sắc đột biến. Hắn lúc đầu muốn đi theo xem xét tình huống, giờ phút này lại dừng bước, run giọng lẩm bẩm, là lão thất. Hắn trở về hướng ta yêu cầu nhục thân rồi. Chương 982, Quỷ Loạn Tâm. Bình tĩnh một chút. Ngay tại lão Thanh Đường Vương hoảng loạn, sinh ra hiểu lầm thời điểm, một cái thâm trầm thanh âm, bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Thanh âm này phản phất có nhiệt độ, để lão Thanh Đường Vương nháy mắt cảm giác có một cổ hàn ý, càng quét hắn toàn thân, đồng hắn run lập cập. Nhưng cùng lúc, hắn hoảng loạn trong lòng cảnh, cũng bị trong lời này ẩn chứa lực lượng, cho bình phục lại tới. Thấy lão Thanh Đường Vương không còn thất kinh, thanh âm âm lãnh kia lại vang lên. Lần này, lại là tại giễu cợt, ngươi đã quên. Lúc trước Nhật Khảm Đức không chỉ có là bị ngươi chiếm nhục thân, còn bị ngươi cắn nuốt hồn phách. Hắn ngay cả hồn cũng không có, làm sao có thể hóa thành ác quỷ, đến đây tìm ngươi tác còn nhục thân. Ngươi đầu này ăn tử độc hổ, tâm địa không phải rắn như sắt đá sao? Thế mà cũng sẽ bởi vì thẹn sinh sợ, thất kinh, thực tế buồn cười. Lão Thanh Đường Vương không để ý đến cái này âm lãnh thanh âm trào phúng, ngược lại là tại đối phương nhắc nhở bên dưới, thật nhanh phản ứng lại. Không sai, lão thất không có khả năng hóa quỷ đến đây tìm ta báo thù. Là mảnh này tiếng kêu có gì đó quái lạ. Bọn chúng có thể câu lên trong lòng người ý xấu hổ, từ đó loạn lòng người chí. Nhường cho người trúng chiêu. Nếu là lúc trước lão Thanh Đường Vương, đương nhiên sẽ không bị Diêm La Quỷ Vương tiếng kêu mê hoặc. Nhưng là hắn tại tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm con trai mình thân thể về sau, thần trí ký ức mặc dù vẫn còn, tu vi lại là đại giảm. Lại thêm gần đoạn thời gian, Nhật Khảm Đức nhục thân, còn đối với hắn hồn phách có nhiều kháng cự, làm hắn thân hồn bất ổn, tu vi cũng là một giảm lại giảm. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ bị Diêm La Quỷ Vương tiếng kêu cho mê loạn tâm thần, cũng sẽ không kỳ quái. May mắn, ở hắn bên người, còn có giả thần. Nếu là chỉ dựa vào Nhật Khảm Đức trong phủ đám người này, hắn có thể hay không thoát khỏi Diêm La Quỷ Vương mê hoặc, để thần chí khôi phục tỉnh táo, đều phải đánh dấu hỏi. Bởi vì tỉnh táo lại lão Thanh Đường Vương, phát hiện nhận mảnh này quỷ kêu âm thanh ảnh hưởng, cũng không chỉ là hắn một người. Trong vương phủ không ít hạ nhân, cùng với một chút tu vi hơi thấp hộ vệ, tất cả đều tại thời khắc này bị gợi lên trong lòng ý xấu hổ, lâm vào kinh hoảng rối loạn trạng thái. Ở trong đó, có thị vệ hai tay ôm đầu, gào khóc, cao giọng thét lên lấy bản thân không nên giết người mạo nhận công lao, cũng có hạ nhân sám hối, nói mình không nên trộm lấy trong vương phủ đồ vật bán lấy tiền. Còn có người trực tiếp quỳ gối khổ chủ trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói mình không nên trộm đối phương lão bà. Kết quả không nghĩ tới, đối phương cũng cho hắn quỳ xuống, nói không nên đánh hắn nương chủ ý. Càng có người nhìn thấy lão thanh đường vương ra tới, phù phù cho hắn quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, thấy cảnh này, lão thanh đường vương mặt đều lục rồi, theo bản năng liền muốn chất vấn đối phương, ngươi mẹ nó vậy trộm lão bà ta. Không đúng, là trộm con dâu của ta. Không đợi hắn mở miệng, người thị vệ kia liền bắt đầu khóc ròng ròng tự thuật chứng cứ phạm tội, thất vương tử. Ta không nên bán đứng ngươi, có thể bọn hắn cho thực tế nhiều lắm. Nguyên lai chỉ là bán đứng ta mà thôi. Lão thanh đường vương tùng thở ra một hơi, chợt rút ra bên cạnh tiếng áp sát người thị vệ bội đao, không đợi cái này phản đồ đem lời kể xong, liền chém xuống hắn đầu. Lão thanh đường vương đã sớm biết là người phản đồ, còn biết hắn là bị hải bất lỗ thu mua. Không bao lâu, lão thanh đường vương liền sẽ biến thành hải bất lỗ, tự nhiên không thể để cho tên phản đồ này nói ra chân tướng, hư hao hải bất lỗ danh dự, nhường cho mình đến lúc đó cổng nồi. Ngay sau đó, đầy ngập lửa giận lão thanh đường vương. Ngậm một ngụm huyết khí ở trong miệng, cao giọng quát, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức cho ta gọi đầu này đáng chết quỷ vật ngậm miệng. Cầm xuống nó, hỏi nó rốt cuộc là ai phái tới cùng ta đối nghịch. Lão thanh đường vương một câu nói kia, tại huyết khí tác dụng dưới, phản phất kinh lôi bình thường chấn tai, đồng thời rõ ràng truyền tới hạ nhân ốc xá hậu phương bãi rác. Giờ khắc này ở bãi rác nơi này, trừ vừa mới chạy đến mấy con giả thần bên ngoài, còn có một đội võ trang đầy đủ vương phủ thị vệ. Cái này đội vương phủ thị vệ, vốn là tại phụ cận tuần tra, phòng thủ. Tại Diêm La quỷ vương giết người hóa hình thời điểm, bọn hắn dựa vào trong tay cùng loại la bàn linh dị vật phẩm. Phát hiện nơi này có dị thường năng lượng ba động, liền chạy tới. Bọn hắn chạy đến thời gian, so với kia mấy con giả thần còn phải sớm hơn bên trên một chút. Đến bãi rác, bọn hắn liền nhìn thấy ngay tại hóa hình Diêm La quỷ vương, huyết nhục dính hợp mà thành ba tấm mặt, đã giữ tợn lại quỷ dị, gọi người rùng mình. Tượng bùn dưới đầu mặt, là một đầu không ngừng nhúc nhích, không có da dẻ, chỉ có máu cùng thịt thân thể, nhìn xem giống như là to lớn màu đỏ nhục trùng. Hơn 10 đầu tay chân, ở bộ này máu thịt bè bét trong thân thể mọc ra, tại trong màn đêm lung tung múa, càng có một tấm trương hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ khuôn mặt, xuất hiện ở máu thịt bè bét trên thân thể. Bọn họ là không chỉ có đi theo tượng bùn trên đầu ba tấm mặt một đợt gào thét, còn liều mạng muốn xông ra ngoài, mưu toan xông ra cổ này máu thịt bè bét cổ quái thân thể, sinh sinh đem cổ này máu thịt bè bét thân thể, đỉnh ra từng cái một nhô lên. Vương phủ bọn thị vệ thấy cảnh này, mặc dù kinh hãi, nhưng không có bối rối, đồng thời lập tức rút đao nhào tới, muốn loạn đao chặt Diêm La quỷ vương. Nhưng mà, nhóm đầu tiên nhào lên vương phủ thị vệ, ngay cả Diêm La quỷ vương thân cũng không có gần đến, liền bị trên mặt đất đột nhiên xông tới từng đạo quỷ khí, từ hậu môn tiến vào đến trong thân thể của bọn hắn. Quá sợ hãi vương phủ thị vệ, cuống quýt muốn xách giang ngăn cản, cũng thôi động huyết khí, đuổi đi xâm nhập vào trong bụng quỷ khí, đáng tiếc căn bản không kịp. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhóm này vương phủ thị vệ, tựa như những cái kia đang ngủ say hạ nhân bình thường, bị hút cạn máu thịt. Không chỉ có như thế, thành người làm vương phủ thị vệ, còn tính cả trong tay bọn họ vũ khí một đợt. Bị quỷ khí cuốn lấy, hút vào đến Diêm La quỷ vương không ngừng ngọ ngoại huyết nhục trong thân thể, trở thành thân thể nó một bộ phận. Hết lần này tới lần khác những này vương phủ thị vệ, còn không có triệt để mất mạng. Tại bị hút vào Diêm La quỷ vương trong thân thể về sau, dãy dụa lấy đem gương mặt ló ra, hướng phía chung quanh đồng liêu, mang theo tiếng khóc cầu cứu, cứu ta. Cứu ta à. Chính mắt thấy những người này thảm trạng, khác vương phủ thị vệ nơi nào còn dám tùy tiện tiến lên. Chớ đừng nói chi là, Diêm La quỷ vương tiếng kêu, đối tâm cảnh của bọn hắn vậy tạo thành ảnh hưởng. Không thể không thôi động huyết khí chống cự. Thế là, còn dư lại vương phủ thị vệ. Không tiếp tục nhào tới vật lộn, chỉ là vây bãi rác, dùng cung nỏ không ngừng xạ kích. Cũng may mấy cái thực lực khá mạnh thì vệ thống lĩnh, rất nhanh chạy tới, mắt thấy bãi rác bên trong đầu này cổ quái ác quỷ, thực lực quả thực bất phàm, vội vàng hạ lệnh mở ra trong vương phủ vu trận, mượn nhờ vu trận chi lực, đối Diêm La quỷ vương tiến hành rồi trấn áp cùng suy yếu. Bất quá giờ phút này, nghe được lão Thanh Đường vương phẫn nộ gào thét, mấy cái thị vệ thống lĩnh mặc dù tê cả da đầu, nhưng cũng không thể không lớn gan. Hạ lệnh để vương phủ thị vệ, theo bọn hắn một đợt đột tiến bãi rác, cùng kia cổ quái quỷ vật tác chiến. Cũng may một cái sắc nhọn thanh âm, nơi này khắc vang lên. Các ngươi đánh không lại nó, lui ra đề phòng, để chúng ta tới đi. Thanh âm này, rõ ràng rất âm lãnh, rất quỷ dị, thế nhưng là tại thời khắc này, thị vệ của vương phủ nhóm lại cảm thấy, nó giống như là tiếng trời bình thường, dễ nghe êm tai. Chương 983, Yêu đấu quỷ. Thở dài nhẹ nhõm, bọn thị vệ tranh thủ thời gian dừng bước, thậm chí còn có người lui về sau. Bọn hắn ý nghĩ rất giản dị, chờ chút nếu là đã xảy ra biến cố gì, đánh không lại bãi rác bên trong đầu kia cổ quái ác quỷ, tránh xa một chút nhi, tốt xấu cũng có thể chạy qua bên người đồng liêu. Chỉ có mấy cái thị vệ thống lĩnh, ỷ vào bản thân có ngũ phẩm tả hữu tu vi, không có lui ra phía sau, còn lên tiếng đáp lại nói, đầu này ác quỷ khó đối phó, chúng ta cùng tiến lên, mau chóng giết nó. Đối với cái này mấy cái thị vệ thống lĩnh xung phong nhận việc, âm lãnh thanh âm cũng không có cự tuyệt. Nàng ngược lại đối chiếm cứ tại bãi rác bên trong, bộ dáng quỷ dị, giống như một đoàn dương nanh múa vuốt thịt nhão Diêm La quỷ vương, nghiêm nghị ra lệnh, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, mau mau rời đi. Nương theo lấy câu nói này, ba bóng người, từ trong bóng tối chui ra. Vương phủ bọn thị vệ đã sớm biết, tại thất vương tử bại lui trở về thanh đường về sau, bên người hãy cùng một đám cao thủ thần bí. Nghe nói những này cao thủ thần bí, là thất vương tử trả giá rất lớn đại giới, mới mời đến tương trợ, chỉ là một mực không có người thấy bọn hắn xuất thủ qua, tương tự cũng không có gặp qua bọn này cao thủ thần bí bộ dáng. Hiện tại bọn hắn gặp được. Mượn đèn lồng, bó đuốc quang mang, vương phủ bọn thị vệ rõ ràng trông thấy, cái này ba cái cao thủ thần bí, là hai nam một nữ. Nữ ở giữa đứng thẳng. Vừa rồi kia đạo âm lạnh thanh âm, chính là xuất từ nàng miệng. Nữ nhân này mặc một bộ váy dài trắng, váy dài đều kéo trên mặt đất, dính không ít bụi đất dơ bẩn, nhìn xem giống như là một loại nào đó lân phiến đồng dạng. Dáng dấp của nàng chưa nói tới đẹp mắt, có lông mày xương, nhưng là không có lông mày, lại phối hợp bên trên một đôi lạnh lùng mắt tam giác, cho người ta một loại âm lạnh sắc bén cảm giác. Làm người không dám nhìn thẳng. Đứng tại bạch y nữ bên trái, là một dáng người tròn trịa đại mập mạp. Nhưng mà đầu của hắn, lại là tiểu nhân cùng thân thể không thành có quan hệ trực tiếp, để hắn cả người, đều tản mát ra một cổ không hài hòa cổ quái cảm giác. Một người khác, nhìn xem thật giống như là muốn so hai người khác hơi bình thường một chút. Hắn dáng người nhỏ gầy, giữ lại cong lên ria mép, hai con mắt nhỏ không ngừng đánh giá bốn phía, khiến người ta cảm thấy hắn là đã hèn mọn lại xảo trá. Nhìn thấy ba người này, giáng lâm tại bãi rác bên trong Diêm La quỷ vương, nháy mắt biết được mình là gặp đồng loại. Nhưng là nó cũng không có bị hù dọa, ba tấm mặt sáu con mắt, riêng phần mình theo dõi một người. Đồng dạng, nó cũng không có để ý tới bạch y nữ uy hiếp cùng xua đuổi, chỉ là gầm hiếu đạo, trả ta bảo bối, hoặc là, chết. Bạch y nữ lông mày xương khẽ nhúc nhích, lạnh lùng trong mắt bắn ra sát cơ. Nàng học đối phương giọng điệu, đáp lại nói, nơi này không có bảo bối của ngươi, mau mau rời đi, nếu không, chết. Các ngươi nói láo, ta ngửi thấy khí tức của hắn. Diêm La quỷ vương ba tấm mặt, cùng nhau gầm thét. Mà trên người nó kia từng trương dãy dụ mặt người, vậy đi theo gầm hiếu, nơi này có mùi của hắn. Trả ta bảo bối. Trả ta bảo bối, nghe thấy cái thanh âm, bao vây bãi rác vương phủ thị vệ, ào ào nhíu mày, cảm giác đầu không ngừng nhảy đau nhức. Tại bẫy trong vương phủ, quả thật có tầng thiểu du mùi. Từ khi biết được Diêm La quỷ vương đã đem ánh mắt nhìn về phía thanh đường vương thành, tầng thiểu du liền bắt đầu vì tối hôm nay một màn này làm chuẩn bị. Hắn tại địa phương khác, nhất là ở ngoài thành điền trang bên trong, đều là thời khắc giáng ẩn khí phù, thu liễm khí tức, không nhường nó lộ ra ngoài, tránh cho bị Diêm La quỷ vương tìm gặp. Nhưng là tại bẫy vương phủ nơi này, tầng thiểu du cho tới bây giờ đều là đem ẩn khí phù cho lấy xuống. Một phương diện là muốn tránh cho bị lão Thanh Đường Vương phát hiện hắn tại sử dụng ẩn khí phù, từ đó sinh ra hoài nghi. Một mặt khác, thì là muốn tại bẫy trong vương phủ lưu lại mùi của mình, để cho Diêm La Quỷ Vương, thật tin tưởng hắn liền trốn ở chỗ này. Tự như như bây giờ. Đây con mẹ nó chính là cái điên quỷ, chớ cùng nó nói nhảm, giết nó. Ngô. Một người thị vệ thống lĩnh nhìn không được mở miệng. Nhưng mà hắn, mới nói một nửa, liền nói không nổi nữa. Một đoàn hắc khí cuồn cuộn, bóp lấy hắn cổ. Lại không phải Diêm La Quỷ Vương động thủ, mà là ba cái kia cao thủ thần bí. Bọn hắn cùng nhau quay đầu, trừng mắt về phía cái này thị vệ thống lĩnh, biểu lộ âm trầm, ngữ khí băng lãnh, không tới phiên ngươi tới dạy cho chúng ta làm việc. Vậy chính là tại thời khắc này, Diêm La Quỷ Vương thừa dịp bọn hắn phân tán lực chú ý, cuồn cuộn lấy huyết nhục trong thân thể, lập tức bay vụt ra một mảnh huyết vũ thịt nát, càng quét hướng về phía ba cái giả thần, cùng với bao vây vua của nó phủ thị vệ. Đã những người này không chịu trả nợ bảo bối của nó, vậy nó liền muốn đại khai sát giới rồi. Đương nhiên, coi như những người này đem nó bảo bối trả lại, nó cũng muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người. Lấy báo cái này vô cùng nhục nhã. Cẩn thận! Bọn thị vệ thấy cảnh này, âm thanh nhắc nhở, ào ào thôi động huyết khí, hoặc là múa đao kiếm, hoặc là giơ lên tấm thuẫn. Phốc phốc phốc, liên miên bất tuyệt trầm đục âm thanh bên trong, huyết vũ thịt nát bắn tung tóe mà tới. Bọn thị vệ đao kiếm cùng tấm thuẫn, mặc dù đỡ được một bộ phận, nhưng đều bị ăn mòn ra từng cái một khe. Cũng không ít thị vệ, bị không đỡ bên dưới huyết vũ thịt nát văng đến trên thân, lập tức kêu thảm lên. Những này huyết vũ thịt nát tính ăn mòn có thể so với axit mạnh, hơi dính đến người, lập tức đem da dẻ thiêu hủy. Hướng trong máu thịt chui. Cho dù bọn thị vệ thúc giục huyết khí, uy lực không đủ, cũng là ngăn cản không nổi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thì có không ít vương phủ thị vệ bị thương. Ba cái giả thần thấy cảnh này, đều là giận tím mặt. Ngu xuẩn mất khôn, vậy ngươi liền đi chết đi. Bọn hắn lúc trước không động thủ, là cảm thấy Diêm La Quỷ Vương thực lực không yếu, mà lại cùng bọn hắn một dạng đều là giả thần, sợ đánh lên lưỡng bại câu thương, lúc này mới muốn đem đối phương khuyên đi. Kết quả đối phương căn bản không nghe khuyên bảo, còn chủ động hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Vậy liền không thể không động thủ. Ba người trên thân cuồn cuộn ra từng đạo hắc khí, chống lại rồi phóng tới huyết vũ thịt nát, đồng thời bay người về phía Diêm La Quỷ Vương đánh tới. Tốc độ nhanh nhất là cái kia bạch y nữ. Nàng giấu ở váy dài trắng phía dưới thân thể, giống như là không có xương cốt bình thường, vô cùng mềm mại linh hoạt. Cái này không chỉ có nhường nàng dễ như trở bàn tay liền tránh được Diêm La Quỷ Vương đến tiếp sau thế công, còn nhường nàng tấn công tốc độ, nhanh như quỷ ảnh. Trong chớp mắt, bạch y nữ liền nhào tới Diêm La Quỷ Vương trước người. Mà công kích của nàng thủ đoạn cũng là vô cùng đơn giản thô bạo. Chỉ thấy nàng dùng sức há to miệng, da mặt, soạt, một tiếng xé mở, khóe miệng trực tiếp vỡ ra đến bên tai, trên dưới hàm mở lớn cực kỳ khoa trương, phản phất đầu đều phân thành hai bên. Mà trong miệng nàng răng, thì là sắc nhọn vô cùng, lộ ra hàng quang. Bạch y nữ cắn một cái ở Diêm La Quỷ Vương trên thân thể, nháy mắt liền cắn xuống một tảng lớn huyết nhục. Máu me đầy mặt nàng, nhìn xem phá lệ điên cuồng yêu tà. Diêm La Quỷ Vương huyết nhục, mặc dù mang theo cực mạnh tính ăn mòn, nhưng ở bạch y nữ trong miệng, đúng là một chút tổn thương cũng không có tạo thành. Bất quá, Diêm La Quỷ Vương trên người huyết nhục, lại là ngọ ngoại, muốn hướng bạch y nữ dũng mãnh lao tới. Trên người nó kia mấy chục con nhân thủ chân người, vậy cùng nhau chọc tới bạch y nữ, máu thịt bên trong nổi lên từng trương mặt người, điên cuồng gào thét, tới đi, trở thành chúng ta một viên. Cùng một thời gian, Diêm La Quỷ Vương trên người huyết nhục bốc lên nhúc nhích, nứt ra rồi một đạo lỗ hổng lớn, như là một tấm to lớn miệng, muốn đem bạch y nữ thôn phệ. Cũng may lúc này, mặt khác hai cái giả thần vọt lên. Cái kia đầu nhỏ thân thể lớn giả thần, áo bào phía dưới, mãnh nhiên bắn ra vô số gai độc. Những độc chất này đâm như gió táp mưa rào bình thường, đánh phía Diêm La Quỷ Vương, nháy mắt liền đem chụp vào bạch y nữ tay chân, bắn thủng, bắn đoạn mất rất nhiều, là trắng y nữ lui lại tránh né, giành được thời cơ. Mà cái kia dáng người thấp bé, hèn mọn xảo trá nam tử, thì là xoay người, đem cái mông cao cao mân mê. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, một đoàn sôi trào rắm thúi, liền bị hắn phóng ra. Mãnh liệt mùi hôi thối, không chỉ có là đem ngoại vi vương phủ thị vệ, hùng cuốn quýt lui lại, thậm chí liên tiếp thối hôn mê mười mấy người, còn tiến một bước áp chế Diêm La Quỷ Vương thực lực. Chương 984, nhìn, giám sát. Từng đội người khoác thiết giáp, mang theo kình nỏ vương phủ thị vệ, giờ bó đuốc chạy tới trong lúc kịch chiến bãi rác. Nóng nảy bọn hắn, hoàn toàn không có chú ý tới, tại đêm đen như mực giữa không trung, đang có từng cái ánh mắt, tại Cao Lâm Hạ nhìn xuống bọn hắn, nhìn bảy trong vương phủ nhất cử nhất động. Những này ánh mắt, nhan sắc thâm đen, cùng đêm tối hoàng mỹ dung hợp, nhường cho người rất khó coi nhìn thấy. Bọn chúng mỗi một cái, đều có hạch đạo lớn như vậy, con người bốn phía trải rộng màu đen tơ máu. Ở nơi này chút ánh mắt mặt sau, sinh ra một đôi cánh thịt. Để bọn chúng có thể phi hành trên không trung, lơ lửng. Trừ cánh, ở nơi này chút trên mắt, còn thiết nặc hình phù, ẩn khí phù, ngoài ra còn có một được. Viết là, chớ thấy chớ nghe chớ nói chớ. Những này ánh mắt, chính là Tần Thiểu Du dùng thần bút vẽ ra tới thiết bị giám sát. Nguyên bản Tần Thiểu Du là tính để thần hồn ly thể, lặng bảy vương phủ, khoảng cách gần quan sát trận chiến đấu này, ước định lão Thanh Vương tay thực lực. Thế nhưng là cân nhắc đến già Thanh Đường Vương bên người, cất giấu có quỷ dị giả thần, vạn nhất trong đó có đối thần hồn nhạy cảm, phát hiện thần hồn của hắn. Chẳng phải là muốn hỏng bét. Đến lúc đó, không chỉ có tìm hiểu đến tình báo, nói không chừng còn muốn rước lấy rất nhiều phiền phức, hỏng rồi đến tiếp sau một hệ liệt an bài. Xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, Tần Thiểu Du bỏ đi dùng hồn đi điều tra tình báo ý nghĩ, ngược lại nếm thử dùng thần bút, vẽ ra máy giám thị, dùng để thay thế thần hồn. Thần bút họa tới đồ vật, liền xem như bị người phát hiện, cũng có thể nháy mắt hóa thành mực nước, sẽ không cho Tần Thiểu Du tạo thành tổn thất quá lớn, cũng sẽ không để lão Thanh Đường tra được trên đầu của hắn. Nói không chừng. Còn có thể để lão Thanh Đường Vương liên tưởng đến Hắc Liên giáo kính hoa thủy nguyệt bên trên. Để Hắc Liên giáo đến cổng bên dưới cái này nồi, kỳ thật Tần Thiểu Du sớm nhất vẽ, loại tại máy bay không người lái một dạng đồ vật. Đáng tiếc vẽ ra đến về sau, hiệu quả cũng không khá lắm, còn đưa tới Thôi sư huynh chế giễu, nói hắn con diều hình thù cổ quái, bay ngã trái ngã phải. Bất quá câu nói này, lại là nhắc nhở Tần Thiểu Du, để hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Thanh Đường vệ ngoài thành mặt, Thanh Đường đại quân thả ra da người con diều. Hắn coi đây là vật tham chiếu. Tại nhiều lần nếm thử về sau. Sửa bản thảo thành hiện tại loại này ánh mắt quái bộ dáng. Mà Thôi sư huynh vậy bởi vì lập được công, bị Tần Thiểu Du từ điền trang bên trong cái cổ siêu vẹo trên cây để xuống. Nói đến, trong trang gốc cây kia, vốn cũng không lệch, chỉ ở Thôi Hữu Quý đến rồi về sau, tiếp nhận quá nhiều không nên nó thừa nhận trọng lượng, lúc này mới bị Bách Tráng Niên sớm lệch. Ánh mắt quái mặt phù lục, là màu vàng đất sư huynh hỗ trợ vẽ. Mà một hàng chữ, thì là đồ viết, thực hiện nho môn nói thuật hiệu quả, có thể để cho những này ánh mắt, càng không dễ dàng bị gặp, đến. Liền xem như bị phát hiện. Muốn cảnh báo, đối phó bọn chúng, vậy nhất định phải trước phá vệ đồ chân ngôn thuật mới được. Có những này ánh mắt, Tần Thiểu Du bọn hắn không dùng mạo hiểm tới gần, chỉ cần đợi tại tuần bổ doanh trong nha môn, liền có thể đem bẫy trong vương phủ bên ngoài huống, thu hết vào mắt. Thời gian này điểm. Tuần bổ doanh trong nha môn tĩnh lặng lẽ, cơ hồ tất cả mọi người bị Tần Thiểu Du cho phái ra ngoài tuần tra. Giờ phút này, tại Tần Thiểu Du phòng bốn phía, trừ an bài có Tần Sảo Nhi thủ hạ áo đỏ sứ giả phòng thủ, còn phái rất nhiều cổ trùng cùng người giấy, núp trong bóng tối canh gác. Sai dịch phòng bên trong, Thôi Hữu Quý thật sớm thả cách âm thuật. Một tấm lớn giấy bị động ở bên trên, trang giấy bốn phía biên giới nơi, vẽ lấy từng cái ánh mắt, trung gian thì là trống không. Bất quá giờ phút này, trên giấy không bộ phận bên trong, nhưng là bị chia cắt thành 10 cái ô vuông nhỏ, cái ô vuông nhỏ bên trong, đều có thời gian thực hình ảnh. Những hình ảnh này, chính là ánh mắt tại bảy trong vương phủ bên ngoài, dám đến từng mạng tình cảnh. Ánh mắt mặc dù có thể đúng lúc đó phản hồi hình ảnh, nhưng là bọn chúng phản trở về hình tượng, cũng không xem như chân thật hình tượng. Mà là vẽ ra tới, còn mang theo vài phần thủy mặc thoải mái phong cách. Cũng may những này, cũng không ảnh hưởng Tần Thiểu Du đám người, đối với bảy trong vương phủ ngoại tình huống hiểu rõ cùng nắm giữ. Ánh mắt của mọi người, đều tập trung ở góc trái trên cùng một ô hình ảnh theo dõi bên trên. Cái này một ô hình ảnh theo dõi phản ứng, chính là bảy trong vương phủ, bãi rác bên trên kịch liệt chém giết. Nhìn thấy cái giả thần động thủ, mọi người nhất thời lên 12 phần tinh thần, đến phân tích bọn hắn thực lực cùng với phương thức tác chiến. Ấm áp nhắc nhở, vì phòng ngừa nội dung thu hoạch không hoàn toàn cùng chữ viết loạn tự. Xin chớ sử dụng browser, app, duyệt đọc hình thức. Ba tên này, chính là lão thanh đường vương thân giả thân. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là theo thứ tự là xà tinh, con nhím tinh cùng hoàng bị tử tinh. Được rồi, năm tiên đến rồi ba, sợ rằng tại lão thanh đường vương bên người, còn có một cái hồ ly tinh cùng một cái chuột tinh. Chu Tú Tài lấy ra một cuốn sách nhỏ, rất nghiêm túc ghi chép ba cái tinh quái phương thức công kích. Làm như thế, không chỉ có dễ dàng cho sau đó thảo luận tính nhắm vào chiến thuật, cũng có thể để hắn tại trở lại Hạ Quốc, đem đoạn trải qua này viết chi phí thời điểm. Không tại đã quên những này tinh quái vốn. Mà ở ghi chép đồng thời, Chu Tú Tài vẫn không quên đập xanh biết mông ngựa. Xà tinh sao chúng ta Sầm Tổng Kỳ có thể kém xa? Chúng ta Sầm Tổng Kỳ không riêng dài so với nàng đẹp mắt, tư thái vậy so với nàng tốt. Nhưng mà cái này thông ngựa, lại là vỗ vào đùi ngựa bên trên. Sầm Bích Thanh thậm chí lười nhác liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, nhường ngươi nhìn, là nhìn lão thanh đường vương dưới tay đám người này thực cùng phương thức chiến đấu, không phải nhường ngươi nhìn bọn hắn dài như thế nào, tư thái như thế nào. Yên tâm đi, những này ta đều nhớ đây này. Chu Tú Tài liếm liếm nhọn, chỉ vào kịch bản bên trên ghi chép bên trong. Xà tinh đặc điểm, là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, am hiểu cận chiến. Đối phó nàng, chính là muốn đuổi tại nàng hành động trước đó, hạn chế lại thân pháp của nàng, không cho nàng cơ hội gần người, nhất là không thể để cho nàng cuốn lên, nếu không nàng cặp kia chân, có thể đem cho bẻ gãy rồi. Đến như đâm tinh, bản sự tất cả gai độc phía trên. Xuất hiện ở về sau, còn có thể tùy tâm sở dục điều khiển, có chút cùng loại chúng ta võ phu huyết khí ngoại phóng, lấy khí ngự vật thủ đoạn. Bất quá không còn gai độc. Con nhím tinh thủ đoạn liền không nhiều lắm. Đối phó hắn, có thể để da dày thịt béo Lăng Sơn quân cùng hòa thượng đám người, chính diện hấp dẫn hỏa lực, ta cùng với Sầm Tổng Kỳ tốc độ đều độ nhanh, thiện ẩn nấp người, cuốn sau đi đánh lén. Chỉ cần đuổi tại hắn gai độc trở về trước đó cận thân, là có thể đem hắn xử lý. Chính là hoàng bị tử tinh phiền phức. Ta xem hắn rắm, có thể cuồn cuộn không ngừng không ngừng. Không chỉ có, còn mang theo độc, cho dù là ngừng thở, thôi động huyết khí chống cự, quả giống như cũng không thấy thế nào. Các ngươi nhìn, canh giữ ở bãi rác ngoại vi vệ. Không có bị Diêm La Quỷ Vương làm bị thương, mà là bị cái này hoàng tử tinh rắm, cho băng hôn mê không ít. Tần Thiểu Du vậy nhìn thấu vấn đề này, quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, dùng hô phong thuật. Có thế thổi tan hắn rắm sao? Điểm treo. Hổ thẹn vân vê cái cầm dưới đáy sợi râu, lắc đầu nói, cái này hoàng bị tử tinh thả, cũng không là bình thường cái rắm, không chỉ có thối, còn rất có tính ăn mòn, dùng gió thổi lời nói, ngược lại sẽ để cái rắm khuếch tán ra, đem người chung quanh, đều cho ăn mòn làm bị thương. Tần Thiểu Du suy nghĩ nói, xem ra, chúng ta nếu là không có thế tìm đúng giao cái này rắm thúi biện pháp. Nhất định phải được tại hoàng bị tử tinh đánh rắm trước đó, bắt hắn cho xử lý mới được rồi. Đồng thời hắn cũng có chút may mắn, còn tốt hiện tại liền phát hiện vấn đề này, có đầy đủ thời gian nghĩ đối sách. Bằng không, thật đánh lên, nhìn thấy hoàng bị tử tinh đánh rắm, phản ứng đầu tiên nhất định là đem cái rắm thổi tan, kia ngược lại là để độc tố khuếch tán, giúp địch nhân trọng thương bạn. Ngay tại bọn hắn một bên nhìn xem chiến đấu, một bên tiến hành thảo luận đợi. Tô Thính Vũ bỗng nhiên đưa tay, chỉ vào phía dưới một ô giám sát, hô, các ngươi mau nhìn nơi này. Chương 985, nhân vật chính nên đăng tràng. Mọi người nhìn về phía Tô Thính Vũ ngón tay kia một ô giám sát. Chỉ thấy trong hình, một đội người lén lén lút lút xuất hiện ở Thất Vương Phủ bên ngoài. Những người này mặc thống nhất chế thức áo bào màu đen, trong áo choàng mặc trống túi, kinh nghiệm phong phú Tần Thiểu Du bọn hắn, liếc mắt liền nhìn ra. Đám người này nhất định là tại áo choàng phía dưới khoác lên giáp. Ngoài ra, trong tay những người này mang theo vũ khí, cũng là trải qua đặc thù xử lý, ám đạm biến đen, có thể hữu hiệu tránh phản quang. Chu Tú Tài hơi nhíu mày, cười lạnh phê bình nói, những này là hải bất lỗ người đi. Nhìn bọn họ tư thế, còn rất chuyên nghiệp, trước kia khẳng định không có bớt làm cướp bóc sự tình. Lăng Sơn Quân ông một cây tại tuần bổ doanh trong nha môn tìm được Lan Nha Bổng. Dùng cái đồ chơi này cọ sát lấy răng, trong giọng nói lộ ra không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết bọn hắn chính là hải bất lỗ người. vạn nhất bọn họ là trộm lựu vào thành bại binh, muốn thừa dịp loạn làm một chút chỗ tốt đâu. Chu Tú Tài vốn là muốn mỉa mai vài câu, nhưng khi nhìn đến Lăng Sơn Quân cắn một cái nát so với hắn bắp đùi còn lớn hơn Lan Nha Bổng, liền đem châm chọc lời nói, nuốt trở lại trong bụng. Kiên nhẫn giải thích, không thể nào là bại binh. Chúng ta dọc theo con đường này, bại binh còn gặp ít đi sao? Nào có như thế thống nhất, tinh lương trang bị. Hơn nữa, bại binh tuy nghèo hung cực ác, nhưng cũng không ngốc. Thất vương phủ loại địa phương này, liền xem như lâm vào hỗn loạn, cũng không phải bọn hắn có thể nghĩ cách. Lựu vào thành bại binh, cho dù phát hiện thất vương phủ tình huống, cũng chỉ sẽ là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, làm sao có thể chủ động đụng lên đến rủi ro. Chỉ có thể là hải bất lỗ, phát hiện thất vương phủ sinh nhiễu loạn, liền phái người đi tới lửa cháy đổ thêm dầu. Không thể không nói, nghiêm túc Chu Tú Tài, đầu óc xác thực rất dễ sử dụng. Lần này phán đoán của hắn không có sai, thất vương phủ phía ngoài bọn này khách không mời mà đến, chính là hải bất lỗ phái tới. Hải bất lỗ ở nơi này trong vòng vài ngày, một mực ở tại giáp cát trong phủ đệ, cách thất vương phủ không tính xa. Cho nên, tại thất vương phủ nơi này vừa mới sinh lúc rối loạn, bọn hắn liền có điều phát giác. Mặc dù không biết là cái nào đường anh hùng tại thất vương phủ bên trong làm loạn, nhưng là hải bất lỗ căn cứ, chỉ cần có người đối phó lão thất, ta liền muốn đi giúp sân bãi, một mạch tư tưởng. Ngay lập tức liền hướng giáp cát hạ lệnh, để hắn phái ra trong phủ nuôi dưỡng tử sĩ, đi thất vương phủ trợ chiến. Không Tan Vu Sư đang nghe việc này về sau, cũng không có ngăn cản hải bất lỗ, chỉ là kiến nghị hắn sửa đổi mệnh lệnh, để tử sĩ tại lẻn vào thất vương phủ về sau, phân hai nhóm. Một nhóm người bốn phía phóng hỏa, để thất vương phủ lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Mặt khác một nhóm người, thì thừa dịp xoay loạn rương lật tủ, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút Nhật Khảm Đức bị yêu quỷ chiếm cứ thân thể chứng cứ. Hải bất lỗ đang nghe Không Tan Vu Sư kiến nghị về sau. Cảm thấy có chút đạo lý, liền theo lời mà đi, đồng thời còn khiến cái này tử sĩ, đang tìm kiếm tình báo đồng thời, tiện thể vơ vét một chút vàng bạc tài vật, giả tạo thành bại binh thừa dịp loạn cướp sạch. Giáp các phái ra những này tử sĩ, vậy quả thật có mấy phần năng lực, bọn hắn tại đến thất vương phủ về sau, thừa dịp giết lung tung mấy cái lính gác, vệ binh về sau, vậy mà thật sự xông vào trong phủ, một bên phóng hỏa, một bên tìm kiếm chứng cứ. Tình huống này, rất nhanh bị hồi báo cho Lão Thanh Đường Vương. Lão Thanh Đường Vương sau khi nghe, thần sắc khẽ biến, không chút do dự hạ lệnh, nhất định là bại binh thừa dịp đánh lung tung kiếp. Nhanh chóng điều động trong phủ thị vệ đi giết bọn hắn. Đến đây báo cáo tình huống thị vệ thống lĩnh, đang chần chờ một lần về sau, đề nghị, thất vương tử, nhóm người kia nhìn xem cũng không giống như là bại binh, nếu không ta nhường cho người bắt mấy cái người sống khảo vấn một lần, nhìn xem là ai phái bọn hắn tới. Không cần. Lão Thanh Đường Vương đại vung tay lên, bác bỏ cái này thị vệ thống lĩnh kiến nghị. Bọn hắn chính là bại binh. Toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Cái này là thì vệ thống lĩnh ý thức được sự tình không thích hợp, không dám nhiều lời. Chấp tay lĩnh mệnh về sau, liền dẫn trong phủ thị vệ, đi vây giết đám kia bại binh. Chờ hắn đi rồi về sau, Lão Thanh Đường Vương vừa rồi lẩm bẩm, Lão Tam không hổ là nhất giống ta, nắm bắt thời cơ chuẩn, làm việc vậy đủ quyết đoán. Đáng tiếc nha, vẫn là không đủ tâm ngoan thủ lạc. Nếu như lúc này, hắn dám đem mình lực lượng nắm trong tay toàn bộ phái tới, thừa dịp giết lung tung ta, chẳng phải là tốt hơn? Chỉ là phái một chút tử sĩ tới có làm được cái gì? Thật sự cho rằng ta xem không ra những người này, là hắn phái. Vẫn là hắn cảm thấy, ta liền xem như nhìn ra rồi, không có chứng cứ. Vậy bắt hắn không có cách nào? Ha ha, muốn thành đại sự người, há lại sẽ câu nệ có chứng cớ hay không? Lão Tam đứa bé này, cuối cùng vẫn là còn non chút. Bất quá không có quan hệ, mấy ngày nữa, ta liền thành hắn, đến lúc đó, ta sẽ giúp hắn từ bỏ những này tật xấu. Người kia là giúp sao? Người kia rõ ràng chính là nuốt hồn phách của hắn, chiếm nhục thể của hắn. Chỗ tối tăm, một đạo mỉa mai tiếng cười vang lên. Lão Thanh Đường Vương nghe rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có sinh giận, chỉ là lạnh giọng hỏi lại, xâm nhập trong phủ Diêm La Quỷ Vương. Đến bây giờ cũng còn không có bị thu thập hết. Thực lực của các ngươi cùng mình khoác lác, có phải là chênh lệch quá nhiều? Dẫu cợt âm thanh im bặt mà dừng, ngay sau đó chỗ tối tăm truyền đến mấy đạo cười trên nỗi đau của người khác cười trộm. Chốc lát sau, Ban Sơ cái thanh âm kia lại vang lên, ngươi cho rằng Diêm La Quỷ Vương là dễ xử lý. Nó vốn là ác quỷ, lại giả mạo quỷ thần, lừa ngu phu ngu phụ hương hỏa cung phụng, một thân tu vi đã sớm bước chân vào bán thần lĩnh vực. Cũng may bản thể của nó còn tại âm phủ địa phủ, chỉ là mượn tượng thần đầu đem lực lượng bắn ra đến nhân gian, nếu không khó đối phó hơn. Bất quá ngươi đã mở miệng chất vấn. Chúng ta không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ngờ vực vô căn cứ. Cũng được, ta đi một chuyến, để tam đệ tứ đệ ngũ muội mau chóng diệt Diêm La Quỷ Vương, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực. Nhị muội, ngươi canh giữ ở bên cạnh hắn, đừng để hắn chết rồi. Yên tâm đi đại ca, có ta ở đây, hắn cho dù chết, cũng chết tại trên bụng của ta. Một cái nhường cho người xương cốt tê dại thanh âm, cười duyên đáp ứng nói. Cùng một thời gian, còn có mấy cái khác mang theo cổ quái giọng điệu thanh âm, từ bốn phía trong âm u truyền ra, các ngươi ngũ huynh muội coi như cùng đi cũng không quan hệ. Nơi này còn có chúng ta. Các ngươi nếu là không được, liền tranh thủ thời gian lui ra đến, đổi chúng ta bên trên, đừng đem cái mạng nhỏ của các ngươi nhi, hao tổn ở Diêm La Quỷ Vương trong tay. Các ngươi kiên kỵ Diêm La Quỷ Vương, chúng ta cũng không sợ nó, không bằng để chúng ta đến phơi bày một ít thực lực. Nghe đến mấy câu này, lúc trước mở miệng cái kia giả thần hừ lạnh một tiếng, không có tiếp lời, chỉ là từ chỗ tối tăm thoát ra, lại là một cái thân hình câu lũ lão tẩu, lấy cực nhanh tốc độ, chạy tới trong vương phủ bãi rác vị trí. Cái này lão tẩu tại đến bãi rác về sau, cũng không có trực tiếp tham chiến. Chỉ là ở một bên lượt trận. Bất quá hắn xuất hiện, lại là nhường cho Diêm La Quỷ Vương chém giết Xà Tinh, còn Nhiễm Tinh cùng Hoàng Bì Tử Tinh biết rõ, lão Thanh Đường Vương đối bọn họ tiến độ không hài lòng, ào ào lấy ra toàn bộ thực lực đến cùng Diêm La Quỷ Vương chém giết. Tuần Bổ Doanh trong nha môn, thông qua giám sát thấy cảnh này Tần Thiểu Du, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn còn nghĩ, thông qua Diêm La Quỷ Vương, nhìn nhiều mấy cái giả thần thực lực nội tình, hiện tại xem ra, là thực hiện không được nguyện vọng này rồi. Bất quá, hắn cũng ở đây buổi tối hôm nay, đại khái nhìn thấu lão Thanh Đường Vương trong tay lực lượng. Đồng thời từ Xà Tinh, con Nhiễm Tinh cùng Hoàng Bì Tử Tinh triển lộ thực lực có thể phán đoán, mặt khác những cái này giả thần, cũng đều là tại tứ phẩm tả hữu. Mặc dù không có bước vào bán thần chi cảnh, nhưng là phải có một chút thần dị bản sự, có thể để cho bọn họ cùng tam phẩm thực lực bán thần chống lại, nếu không lão Thanh Đường Vương giả sẽ không đem đối kháng ngày mai gặp Hòa Thượng hy vọng, áp tại trên người bọn họ. Tần Thiểu Du nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Thôi Hữu Quý, từng từ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng phân phó, để báo tin binh sĩ trở về đi, chúng ta cũng nên tiến đến hiện trường. Không phải sau đó vị này thất vương tử, sợ là muốn thanh toán chúng ta. Chương 986, hết thảy đều là tính toán. Quý tộc tụ tập thành Bắc khu, vẫn luôn là tứ phương tuần bổ doanh trọng điểm tuần tra, bảo hộ khu vực. Trong đó thất vương phủ, càng là quan trọng nhất. Lẽ ra thất vương phủ bên kia xảy ra chuyện, tuần bổ doanh binh sĩ hẳn là ngay lập tức gấp trở về báo cáo cũng thỉnh cầu tiếp viện, nhưng là hôm nay ban đêm, từ Diêm La Quỷ Vương giáng lâm đến bây giờ, không có một cái tuần bổ doanh binh sĩ chạy về nha môn. Nguyên nhân rất đơn giản, sớm tại trước mấy ngày tuần tra quá trình bên trong, Tần Thiểu Du liền bắt đầu lặng lẽ bố cục. Hắn để Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, ở trong thành mấy cái đầu đường, bí mật bày ra pháp trận. Chỉ bất quá vào hôm nay trước đó, những này pháp trận đều không hoàn chỉnh, lại thêm Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng tận lực che lấp, cùng với vệ đồ chân ngôn thuật, để bọn chúng không có bị Thanh Đường bên này cao thủ phát giác. Cho tới hôm nay ban đêm, mới từ Cừu Thạch cùng Tô Kiến Tình, phân biệt phái ra cổ trùng cùng anh quỷ, đem những này pháp trận bù đắp. Pháp trận uy lực cũng không lớn, hiệu quả cũng rất đơn nhất, đúng là như thế, bọn chúng tài năng giấu giếm được trong thành Thanh Đường cao thủ phát giác. Nhưng là bọn chúng tại lúc này phát huy ra tác dụng, lại là rất mấu chốt. Kỳ thật tuần bổ doanh binh sĩ, tại nhận được phu canh cảnh báo về sau, liền lập tức chạy tới thất vương phủ, đồng thời còn phái thối khoái, nhanh chân người, trở về nha môn đi làm báo cáo. Nhưng vô luận là chạy tới thất vương phủ tuần bổ doanh binh sĩ, vẫn là những cái kia chạy về nha môn hồi báo người, tất cả đều bị đầu đường pháp trận vây khốn, gặp phải quỷ đá tường, không ngừng mà trên đường phố vừa đi vừa về đảo quanh, chính là tìm không thấy chân chính phương hướng. Thẳng đến Tần Thiểu Du hạ lệnh. Gọi Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng giảm bớt những này pháp trận uy lực, mới khiến cho Tuần Bổ Doanh quan binh thoát khỏi quỷ đã tường. Tuần Bổ Doanh nha môn, rất nhanh bị gấp trở về đưa tin người, cho phá vỡ yên tĩnh, thủ lĩnh không xong, không xong a. Có người già tập Thất Vương Phủ, ngài mau dẫn người đi xem một chút đi. Thất Vương Phủ náo loạn tà ma, có tiếng chém giết truyền ra, tình huống không thể lạc quan. Mấy cái đưa tin người một bước vào nha môn đại viện, liền lập tức hô to gọi nhỏ lên. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, đã thu hồi tấm kia có vẻ con mắt đồ án giấy trắng. Tần Sảo Nhi, Tô Thính Vũ đám người, cũng đều rời đi hắn sai dịch phòng, tại riêng phần mình công phòng bên trong chọn đọc tài liệu án tông, bày ra một bộ thâu đêm suốt sáng tra án tư thế. Nghe thấy người đưa tin kêu la, Tần Thiểu Du cái thứ nhất xông ra sai dịch phòng, thần sắc khẩn trương. Cái gì? Có yêu tà xâm nhập Thất Vương Phủ. Người trong phủ không có sao chứ? Thất Vương Tử không có sao chứ? Người đưa tin bị hắn liên tiếp hỏi thăm làm cho bối rối, lắc đầu liên tục. Thủ lĩnh, ngài hỏi những việc này, chúng ta cũng không tin tưởng. Chúng ta gấp trở về báo tin thời điểm, chỉ nghe Thất Vương Phủ bên trong có tiếng chém giết truyền ra. Còn cảm nhận được một cổ cường đại quỷ khí. À đúng, chúng ta ở trên đường trở về còn gặp tà ma, tới tới lui lui đều là tại trên một con đường đảo quanh. Cũng may chúng ta ý chí kiên định, huyết khí đủ vượng dũng khí đủ đủ, lúc này mới chấn nhiếp tà ma, thoát khỏi ảnh hưởng. Thôi Hữu Quý nghe đến mấy cái này gia hỏa nói khoác không biết ngượng lời nói, cố nén mới không có cười ra tiếng. Còn không biết xấu hổ nói khoác các ngươi ý chí kiên định, huyết khí đủ vượng dũng khí đủ đủ. Nếu không phải nhà ta đại nhân hạ lệnh, các ngươi có thể bị vây chết tại mê trận bên trong. Vĩnh viễn ra không được. Nhanh, mau theo ta đi Thất Vương Phủ. Mấy người các ngươi, đi thông tri địa phương khác tuần tra người, để bọn hắn vậy chạy tới. Tần Thiểu Du nhanh chóng hạ lệnh, một bộ quyết định thật nhanh bộ dáng. Nếu như chỉ nhìn hắn bộ dáng bây giờ, cho dù ai đến rồi, đều muốn cảm thán lòng trung thành của hắn. Một đám người rất mau ra Tuần Bổ Doanh nha môn, hướng phía Thất Vương Phủ chạy đi. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du không tốt lại xem xét ánh mắt truyền lại trở về hình ảnh. Cũng may còn có dự bị phương án. Đêm tuần hành bị Tần Thiểu Du phái ra ngoài, thừa dịp loạn thúc đẩy du hồn giả quỷ. Bồi về tại Thất Vương Phủ bên ngoài nghe lén vang động, thay thế ánh mắt, cho Tần Thiểu Du trực tiếp nổi lên Thất Vương Phủ tình huống. Mặc dù du hồn giả quỷ trực tiếp, chỉ có thanh âm không có hình tượng, nhưng là có thể để cho Tần Thiểu Du, đối Thất Vương Phủ tình huống bên kia, có một đại khái nắm giữ, theo lão tổ lực trận đốc chiến, xà tinh, con nhím tinh cùng với hoàng bì tử tinh, ào ào lấy ra bản thân áp đáy hầm tuyệt chiêu. Vương Phủ thị vệ trải qua lúc đầu bối rối về sau, ào ào bình tĩnh lại, ở ngoại vi dùng chú tiễn, vu thuật cho chi viện. Thậm chí bọn hắn còn đánh mở ra ấn. Lấy ra mấy món linh dị vật phẩm, tiến một bước suy yếu Diêm La Quỷ Vương thực lực. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Diêm La Quỷ Vương hiện tại muốn đối mặt, vẫn là một đoàn địch nhân. Nó dù cho là có bán thần tu vi, thế nhưng là bởi vì khách chiến tác chiến, không quen khí hậu chờ duyên cớ, vô pháp đem bán thần thực lực phát huy, như vậy bị áp chế, rơi xuống hạ phong. Bất quá, căn cứ Tần Thiểu Du phán đoán phân tích, Diêm La Quỷ Vương mặc dù bị áp chế, thế nhưng là Thất Vương Phủ cái này một bên, nếu là không có khác giả thần xuất thủ, muốn đánh bại nó, vậy còn cần một đoạn thời gian. Nếu như mình cái này một đội người không có tao ngộ ngoài ý muốn, cứ như vậy trực tiếp vọt tới Thất Vương Phủ, sợ rằng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không có kết thúc. Cái này không thể được. Trong phim ảnh cảnh sát, đều là tại sóng mái với nhau kết thúc hoặc là đến hồi cuối mới xuất hiện, hắn Tần Thiểu Du tự nhiên không thể hỏng rồi cái quy củ này. Vạn nhất hắn đến sớm, chiến đấu chưa kết thúc, kia là xem kịch không thích hợp, chém giết cũng không phù hợp. Ngồi yên xem kịch, thế tất sẽ để cho lão Thanh Đường Vương sinh lòng hoài nghi. Mà gia nhập chiến cuộc, lại có thể sẽ để Diêm La Quỷ Vương nhận ra hắn. Khóa chặt hắn. Tần Thiểu Du mặc dù rất muốn lại muốn từ Diêm La Quỷ Vương trên thân, thu hoạch đến mấy cái đại bảo bối, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ chính mình. Thế là tại nhanh đến Thất Vương Phủ thời điểm, Tần Thiểu Du lặng lẽ cho Thôi Hữu Quý khiến cho cái ánh mắt. Lần này Thôi Sư Huynh cùng Tần Thiểu Du lại lần nữa tâm linh tương thông, Dây hiểu hắn ý tứ, lúc này đưa tay thu được tay áo trong lòng, bóp ra pháp quyết, đồng thời bờ môi khẽ nhếch, không tiếng động niệm câu chú ngữ. Sau một lát, Tần Thiểu Du dừng bước, ra vẻ hồ nghi nói, ta thế nào cảm giác, nơi này vừa rồi giống như đi qua. Gấp trở về báo tin tuần bổ doanh binh sĩ. Không hổ là từng có kinh nghiệm, lúc này hét lớn, là quỷ đã tường, chúng ta lại tao ngộ quỷ đã tường rồi. Nhất định là xâm nhập thất vương phủ tà ma, nhìn thấy chúng ta muốn đi tiếp viện thất vương phủ, muốn ngăn cản chúng ta. Tần Thiểu Du trong lòng cho mấy cái này tuần bổ doanh binh sĩ điểm cái tán. Thật sự là quá phối hợp, so với ta an bài nâng, còn phải phối hợp. Tần Thiểu Du liếc qua Chu Tú Tài, con hàng này bị cướp câu chuyện, chính là một mặt kinh ngạc, chỉ có thể lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống, gật đầu phụ họa, ta cũng là nghĩ như vậy. Nguyên lai là tà ma muốn ngăn cản chúng ta sao? Tần Thiểu Du hừ lạnh một tiếng. Lúc này hạ lệnh, vượng sài vu sư, nhanh chóng phá cái này quỷ đã tường tà thuật. Thôi Hữu Quý chấp tay lĩnh mệnh, đồng thời đổ cho Tần Thiểu Du một ánh mắt, thật nhanh hay là giả nhanh? Tần Thiểu Du trở về hắn một ánh mắt, nói nhảm, đương nhiên là giả. Ngắn mũi mắt đi mày lại về sau, Thôi Hữu Quý minh bạch Tần Thiểu Du ý đồ. Hắn học Thanh Đường vu sư cách làm lúc bộ dáng, niệm lên người bên ngoài nghe không hiểu hiện biên chú ngữ, đồng thời thân thể đi theo đẩu động, phản phất thật là đang cùng cái nào đó không nhìn thấy địch nhân ở đấu pháp, trong miệng còn nhập kịch kêu la, thật là lợi hại yêu thuật. Đáng tiếc không làm gì được ta. Nhìn ta phá ngươi quỷ đã tường. Cái này thế mà còn là một cái nhiều tầng quỷ đã tường, phá nhất trọng còn có nhị trọng. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc là bày ra bao nhiêu tầng quỷ đã tường. Có bao nhiêu, ta phá bao nhiêu. Xem chiêu, Tần Thiểu Du thấy cảnh này, chỉ cảm thấy lúng túng đến không được, thế nhưng là mấy cái kia đưa tin tuần bổ doanh binh sĩ, lại đều bị Thôi Hữu Quý cho hù dọa. Nhìn sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy cái này vượng sài vu sư hảo hảo lợi hại, kia không nhìn thấy địch nhân cũng rất cường đại. Thật tình không biết. Trong con mắt của bọn họ, đang cùng địch nhân cách không đấu pháp vượng sài vu sư, từ đầu đến cuối, đều là tại tự ngu tự nhạc mà thôi. Cuối cùng, thất vương phủ bên kia chiến đấu đến hồi cuối. Diêm La quỷ vương thế yếu hiển thị rõ, tại xà tinh, con nhím tinh cùng hoàng bị tử tinh mãnh liệt thế công bên dưới. Bị xé toan mảng lớn huyết nhục. Những này huyết nhục, tại nó dưới thân hóa thành một cái không ngừng nổi bong bóng ao máu. Diêm La quỷ vương thân thể, bắt đầu hướng trong ao máu hạ xuống. Nó đây là dự định thu về lực lượng, miễn cho bị hao hết sạch tại đây. Đối với Tần Thiểu Du tới nói, đây cũng là nhập hàng đoạt đầu người thời cơ tốt nhất. Hắn không lãng phí thời gian nữa, lập tức lên tiếng thúc giục, vượng sài vu sư, không tiếc đại giới. Nhanh chóng đánh tan quỷ đã tường. Thôi Hữu Quý nghe được Tần Thiểu Du đây là tại để hắn thu hồi pháp trận, lúc này lên tiếng tốt, bày ra một bộ muốn cùng không nhìn thấy địch nhân đồng quy vu tận tư thế, gầm hiếu lấy phát khởi, tổng tiến công. Chương 987, đoạt đầu người. Thôi Hữu Quý, một kích toàn lực, rất nhanh lấy được hiệu quả. Tuần bổ doanh binh sĩ, chỉ cảm thấy bên người cảnh tượng một trận lắc lư, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền lại nghe thấy ầm một tiếng, như là vải vóc xé rách trầm đục. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, Thôi Hữu Quý sở trường tại khóe miệng vệt ra một thanh máu, thở hồng hộc nói, bày ra quỷ đã tường người rất lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay, cuối cùng vẫn là vượt qua hắn. Ngay sau đó, vị này vượng sài vu sư lại không để ý bản thân bị thương. Gấp giọng thúc giục đám người tranh thủ thời gian xuất phát. Không cần phải để ý đến ta, điểm này vết thương nhỏ còn không làm gì được ta. Nhanh đi thất vương phủ, bảo hộ thất vương tử làm trọng. Tần Thiểu Du đều nhìn mắt choáng váng. Thôi sư huynh khi nào trả học xong chiêu này, đều biết cho mình thêm diễn, không đây không phải thêm diễn, đây là đoạt kịch. Nhà một cái vai phụ, cũng dám như thế đoạt kịch. Cùng tuần bổ doanh binh sĩ khác biệt. Có mắt sáng, Tần Thiểu Du, đem toàn bộ quá trình, đều nhìn rất là tinh tường. Thôi Hữu Quý căn bản cũng không có thụ thương, trong miệng hắn thổ huyết, là bởi vì vừa mới tiếp lấy lau miệng, nhét vào một cái túi máu vào miệng. Cũng không biết gia hỏa này là từ đâu lấy được túi máu, một mực giấu ở trên thân, chính là vì vào giờ phút như thế này làm náo động. Đừng nói, hắn còn thành công rồi. Mấy cái kia báo tin người, cùng với dọc theo con đường này cùng Tần Thiểu Du bọn hắn tụ hợp Tuần Bổ Doanh binh sĩ, nhìn thấy, bị thương, phun máu, vẫn còn muốn kiên trì lao tới chiến trường Thôi Hữu Quý, gọi là một cái khâm phục cùng cảm động, ào ào lớn tiếng khen hay, Vượng Xài Vu sư thật anh hùng vậy. Hảo hán tử, thật sự là một đầu hảo hán tử. Vượng Xài Vu sư, ngươi đều học máu, vẫn là về nha môn đi chữa thương đi. Tiếp viện Tề Vương phủ sự tình, giao cho chúng ta là được. Đúng đấy, ngươi thương quá nặng đi. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ, tổn thương đích xác thực nặng, trong miệng túi máu lập tức liền muốn nôn ra rồi. Thôi Hữu Quý lắc đầu, một bên thổ huyết, một bên ngẩng đầu mà bước hướng phía Thất Vương phủ đi đến. Ta Vượng Xài, liền là chết, cũng chết trên chiến trường. Giờ khắc này hắn, rất có một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng tư thế. Tuần Bổ Doanh binh sĩ, bị Thôi Hữu Quý, anh hùng khí khái, lây nhiễm, đấu chí tiêu thăng, không dùng Tần Thiểu Du thúc dục. Ào ào đi theo. Càng có binh sĩ trong lòng ám làm quyết định, về sau nhất định phải cho trong nhà chó săn, lấy cái Vượng Xài danh tự. Làm như thế, cũng không phải là không tôn trọng Vượng Xài Vu sư, mà là hy vọng những cái kia chó săn, có thể giống Vượng Xài Vu sư một dạng dũng mãnh. Cũng may Thôi Hữu Quý cũng không biết những này binh sĩ suy nghĩ trong lòng, nếu không rất có thể bị tức phun ra chân huyết. Tần Thiểu Du nhìn sạm mặt lại, hắn cảm giác Thôi sư huynh chính là trên sân khấu lão tướng quân, cho mình cắm đầy cờ xí. Làm bọn hắn đuổi tới Thất Vương phủ, phát hiện thành vệ quân người vậy đến. Ngoài ra còn có một đội Tuần Bổ Doanh đồng liêu, cũng ở đây Thất Vương phủ bên ngoài. Bởi vì không có đạt được Thất Vương tử cho phép, bọn hắn không dám mạo hiểm nhưng nhập phủ, chỉ có thể là tại phủ đệ bốn phía bố phòng cảnh giới, từ dẫn đầu tướng lĩnh, nhập phủ đi đón vương mệnh. Trông thấy Tần Thiểu Du dẫn đội đến, một cái biết hắn vương phủ thị vệ tiến lên đón, đạt tán thống lĩnh, nhưng ngươi người ở lại bên ngoài, ngươi một người vào phủ. Tần Thiểu Du đáp một tiếng dạ, hướng Tần Sảo Nhi đám người khiến cho cái ánh mắt, để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liền vác lấy đao, ở nơi này thị vệ dẫn dắt đi, đi vào vương phủ. Đi vào vương phủ về sau, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, xa tướng lệnh cùng quy tướng lệnh, đều bị để ở chỗ này. Thu được ám hiệu xa tướng lệnh, lập tức từ Tần Thiểu Du mặc áo tiến vào đũng quần, lại đến ống quần, cuối cùng từ chân của hắn sau rơi xuống đất, thu liễm xích mang, sát mặt đất cùng chỗ tối tăm, hướng bãi rác vọt tới. Mặc dù bên người theo một người thị vệ, nhưng bởi vì tia sáng âm u, lại thêm xà tướng lệnh thu liễm khí tức, hắn cũng không có phát giác. Ven đường những cái kia đứng gác canh gác thị vệ. Tương tự không phát giác gì. Rất nhanh, Tần Thiểu Du liền bị dẫn tới một nơi trong sảnh. Chiếm cứ Nhật Khảm Đức thân thể lão Thanh Đường Vương, ngay ở chỗ này. Trừ bỏ hắn, trong sảnh còn có một cái Tuần Bổ Doanh thống lĩnh, một cái thành vệ quân cấp tướng, cùng với rất nhiều núp trong bóng tối giả thần. Chương 988, cảm tạ Diêm La Quỷ Vương đưa lên mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Xà tướng lệnh không để cho Tần Thiểu Du thất vọng, cũng không có cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư mất mặt. Ngay tại Tần Thiểu Du ý niệm trong lòng vừa lên chớp mắt, thần bí thực đơn liền nhắc nhở thu nhận sử dụng một đạo mới nguyên liệu nấu ăn, đồng thời còn mở ra một tờ mới thực đơn. Bởi vì lão Thanh Đường Vương ngay tại bên người, chỗ tối còn cất giấu có nhìn chằm chằm giả thần, Tần Thiểu Du nhìn được xúc động, không có đi ấn mở thần bí thực đơn bên trên tin tức mới, xem xét nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn tình huống cụ thể. Hắn chỉ là trong lòng, lặng lẽ cho xà tướng lệnh điểm cái tán, không hổ là rắn nhỏ, đoạt đầu người Việt Nhi, làm chính là xinh đẹp. Bình thường cùng rùa nhỏ luyện tập không có uổng phí. Cùng một thời gian, Thất Vương phủ bãi rác bên trong. Xà Tinh, con nhím tinh cùng với Hoàng Bị Tử Tinh, ngay tại la hét, nhào về phía đã hóa thành ao máu bãi rác. Tại trước đó trong chiến đấu, bọn hắn bằng vào trong vương phủ pháp trận cùng linh dị vật phẩm, cực lớn chế trụ Diêm La Quỷ Vương phân thân thực lực. Diêm La Quỷ Vương bên kia, hiển nhiên vậy ý thức được, vào hôm nay ban đêm, dựa vào cổ này không đủ hoàn thiện phân thân thì không cách nào đoạt lại bảo bối của nó, liền nghĩ muốn mượn lấy cùng địa ngục móc nối ao máu, đem cổ này phân thân thu hồi đi, phòng ngừa xuất hiện tổn thất lớn hơn, còn có thể nhường cho mình ăn vào một ngụm tươi mới huyết nhục. Xà Tinh, con nhím tinh cùng Hoàng Bị Tử Tinh đương nhiên không chịu để cho Diêm La Quỷ Vương toại nguyện. Nhà mình lão đại đều ra mặt, Nếu là ngay cả Diêm La Quỷ Vương phân thân đều không giải quyết được, kia mất mặt cỡ nào? Còn thế nào hướng Lão Thanh Đường Vương đòi hỏi chỗ tốt? Chỉ là có ao máu tại, Diêm La Quỷ Vương bản thể lực lượng, có thể một mực chi viện đến phân thân. Để bọn hắn vậy có chút bất đắc dĩ. Thẳng đến cái kia thân hình còng lưng lão tẩu ra chiêu, hạ xuống một mảnh ôn độc, không chỉ có là hữu thực Diêm La Quỷ Vương phân thân, khiến cho nhiều chỗ thối rữa, chảy mũ, ác bại, gia tốc thực lực suy bại, đồng thời còn để cái này ôn độc, thông qua ao máu cùng địa ngục móc nối, lây cho Diêm La Quỷ Vương bản thể. Diêm La Quỷ Vương không thể không phân ra một phần lực lượng, dùng để áp chế, khu trục ôn độc. Mà cái này, liền thấp xuống hắn đối phân thân chi viện, để xà tinh, còn nhiếm tinh cùng hoàng bì tử tinh, tìm được xử lý cổ này phân thân cơ hội tốt. Thế nhưng là, ngay tại xà tinh miệng đại trương, hô to chết cho ta, dự định cắn một cái nát Diêm La Quỷ Vương phân thân viên kia tượng bùn ba mặt đầu lúc, một đạo hồng quang bỗng nhiên bắn ra, lấy nhanh hơn nàng tốc độ, bay vào ao máu, bay về phía Diêm La Quỷ Vương phân thân. Cái này hồng quang chính là xà tướng lệnh. Nó đi tới bãi rác phụ cận đã có mất một lúc, chỉ là trước đây một mực ẩn mà không phát, như là cao cấp nhất thợ săn, đang đợi cơ hội một kích trí mạng. Diêm La Quỷ Vương nhìn thấy xà tướng lệnh, lập tức cảm giác thân truyền đến trận trận đau đớn. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hắn. Toàn thân cao thấp khuôn mặt, đều ở đây một khắc cùng nhau mở ra dữ tợn miệng, phát ra phẫn nộ gào thét, ngươi quả nhiên là trốn ở chỗ này. Trả ta bảo bối. Trả ta bảo bối, xà tướng lệnh không để ý đến điều này gào thét, lấy cực nhanh tốc độ, xuyên thủng Diêm La Quỷ Vương tượng bùn đầu. Bên trong ao máu, cùng với Diêm La Quỷ Vương cổ kia xấu xí giữ tận nhục thân bên trên, mặc dù vương vô số cánh tay muốn bắt lấy nó, lại đều rơi vào khoảng không. Ngay sau đó, xà tinh miệng to như chậu máu cắn đến, răng rắc một tiếng, đem Diêm La Quỷ Vương tượng bùn đầu, cho cắn thành đá vụn cho cặn. Nhưng mà, xà tinh cũng không có cắn đến xà tướng lệnh. Xà tướng lệnh đuổi tại nàng miệng to như chậu máu khép lại trước đó, liền bay ra ngoài. Xà tinh phát giác tình huống này, vội vàng muốn đưa tay đi bắt, đáng tiếc lại rơi vào khoảng không, ngược lại là nhường cho mình bị từng cái cánh tay cuốn lấy, tạm thời vô pháp truy kích, chỉ có thể hô to, ba vị huynh trưởng, ngăn lại nó. Không dùng xà tinh phân phó, con nhím tinh đã thao túng hắn gai độc, bắn về phía xà tướng lệnh. Bên trong ao máu Diêm La Quỷ Vương phân thân, theo tượng bùn đầu bị xuyên thủng, đã mất đi sức chiến đấu, từ vô số cổ thi thể dung hợp mà thành nhục thân. Ngay tại phi tốc hư thối, hóa thành thịt nát máu loãng. Cho dù là cuốn lấy xà tinh tay, cũng trở nên không còn chút sức lực nào, bị nàng tùy tiện tránh thoát, đừng nói là trảo thương nàng, liền ngay cả y phục của nàng đều không thể cào nát. Cho nên, chính là không đi đối phó Diêm La Quỷ Vương phân thân, nó cũng rất sắp xong. Ở xa địa ngục Diêm La Quỷ Vương, đối mặt với tình huống như vậy, cũng là vô kế khả thi. Nó chỉ là đang không ngừng vô năng gầm thét, tiểu tặc, lại cướp đi ta một cái bảo bối, ngươi chờ ta nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, ta muốn nhường ngươi cả gốc lẫn lãi tất cả đều trả lại cho ta. Hoàng bì tử tinh đồng dạng không để ý đến trong ao máu truyền tới quỷ rống quỷ kêu. Hắn đối xa tướng lệnh phi hành phương hướng, đem cái mông một vểnh lên. Lại là một đoàn nồng cái rắm phun ra. Cái này cái rắm giống như một tấm lưới lớn, bao lấy xà tướng lệnh. Hoàng bì tử tinh mặt lộ vẻ đắc ý, hắn thấy, chỉ cần nhiễm phải bản thân rắm, coi như cái này hồng quang là một cái linh dị vật phẩm, vậy chắc chắn lọc vào ô nhiễm, có thể lực lớn hàng. Đến lúc đó liền có thể bắt được nó, nhìn xem nó rốt cuộc là một cái quái gì, lại dám tại trong miệng của bọn hắn đoạt thức ăn đoạt công lao. Cùng một thời gian, cái kia thân hình còng lưng lão tẩu, vậy phi thân vọt lên. Đánh về phía xà tướng lệnh. Tốc độ của hắn, so với kia xà tinh chỉ nhanh không chậm. Nhưng mà một giây sau, con nhím tinh cùng hoàng bị tử tinh đều là thần sắc đột biến. Bọn hắn cùng nhau trông thấy, một đạo hỏa diễm từ hồng quang bên trong thoát ra, lấy cực kỳ bá đạo tình thế, thiêu hủy bắn về phía độc của nó đâm, hết sốt có thể ăn mòn pháp thuật trắm thúi, còn đem lão tẩu duỗi ra muốn bắt hắn tay. Cho hung hăng đốt một lần. Một đôi tay trảo đã sớm đau thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm còng lưng lão tẩu, bị đám lửa này, đốt đau đớn phi thường, thét chói tai vang lên thu tay lại triệt thoái phía sau. Mắt thấy đại ca ăn thiệt thòi, xà tinh, con nhím tinh cùng hoàng bị tử tinh vội vàng nhào tới che chở hắn. Cũng may kia đạo hồng quang cũng không ham chiến, một kích thành công về sau, lập tức bay đi. Còng Lưng lão tẩu thấy thế, vội vàng hướng ra bên ngoài cảnh giới chi viện vương phủ thị vệ hạ lệnh, ngăn lại nó. Có thế chuyện đột nhiên xảy ra, trừ mấy cái thực lực tương đối mạnh vương phủ thị vệ đánh về phía xa tướng lệnh, những người khác, căn bản ngay cả phản ứng cũng không có. Cao tốc phi hành xa tướng lệnh, như thế nào mấy cái này người có thể ngăn lại? Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xa tướng lệnh như lưu tinh. Bay ra vương phủ, hướng nơi xa động đi. Một đám phế vật vô dụng, tứ đệ ngủ mùi, hai người các ngươi đuổi theo, nhìn xem cái đồ chơi này rốt cuộc là từ chỗ nào bay tới. Còng Lưng lão tẩu cắn răng nghiến lợi phân phó nói. Xà Tinh cùng Hoàng Bị Tử Tinh gật đầu hẳn là, lập tức dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Còng Lưng lão tẩu cúi đầu xuống, nhìn mình bị bỏng tay phải. Thời gian ngắn như vậy, lòng bàn tay đã bị đốt ra một cái lỗ thủng, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy da thịt phía dưới xương cốt. Kinh khủng hơn chính là, lỗ thủng bên trong còn có ngọn lửa tại nhảy nhót. Là ngọn lửa kia dư lực, còn tại đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Đây là lửa gì? Thật là lợi hại. Còn Nhiếm Tinh thấy cảnh này, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vội vàng cách làm, muốn trợ giúp Còng Lưng lão tẩu chữa thương, lại phát hiện pháp thuật thi triển đi ra, lại cũng bị cái này đoạn ngọn lửa cho đốt tản đi. Là lôi hỏa. Còng Lưng lão tẩu hồi đáp, đồng thời thôi động yêu khí, đem cái này đoạn ngọn lửa cho dập tắt. Không có lôi hỏa, con Nhiếm Tinh cho hắn trị liệu vừa rồi có hiệu quả. Bọn hắn cái này bên cạnh vừa mới hết bận, phụ trách truy tung xà tướng lệnh Hoàng Bị Tử Tinh cùng xà tinh cũng quay về rồi. Thấy hai người tay không, Còng Lưng lão tẩu liền biết rõ bọn hắn không thể đuổi kịp vừa mới kia đạo hồng quang. Cũng may Hoàng Bị Tử Tinh cùng xà tinh truy tung, cũng không phải là hoàn toàn không cần, vẫn là mang về một cái đầu mối hữu dụng, chúng ta đuổi theo kia đạo hồng quang, nhìn thấy nó bay vào giáp cát trong phủ, liền không còn có xuất hiện qua. Giáp cát. Còng Lưng lão tẩu sắc mặt khó coi niệm lượt cái tên này, chợt kêu gọi ba người. Đi, trở về đem cái này tin tức, hồi báo cho chúng ta cố chủ. Chương 989, cáo già. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, nơi này xử lý như thế nào? Khôi phục bình thường khuôn mặt xà tinh, nhìn ao máu. Giờ phút này, bãi rác bên trong ao máu đã cùng địa ngục cắt đứt liên hệ, mất đi quỷ khí gia trì, chính là một bãi thông thường máu loãng. Không đúng, cũng không phổ thông. Nhìn trong ao máu những cái kia hư thối chảy mũ, không ngừng tan rã khối thịt, liền biết ở nơi này bãi máu loãng bên trong, ẩn chứa có kịch độc. Câu Lũ lão tẩu phất tay đem một người thị vệ thống lĩnh gọi đến trước người, phân phó nói, để thị vệ đi làm chút bụi đá tới, hắt vẩy đến máu loãng bên trong. Còn khối thịt, chờ máu loãng bị bụi đá bao trùm về sau, lại tiến hành đốt cháy vùi lấp. Cái này bãi rác, trong thời gian ngắn không dùng lại rồi. Thị vệ thống lĩnh liên tục gật đầu. Câu Lũ lão tẩu tại phân phó xong tất về sau, bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nói bổ sung, làm những chuyện này thời điểm, các ngươi cần phải đeo mạng che mặt. Nếu như quần áo trên người, trong tay khí cụ, không cẩn thận nhiễm đến máu loãng, liền gỡ xuống cùng nhau đốt cháy. Dừng một chút, hắn hé miệng, lộ ra một ngụm sắc nhọn răng vàng, nếu là người nào đó trên thân nhiễm đến, đem hắn vậy chôn đi. Nếu không dịch bệnh một đợt, tử thương, cũng không phải là một mình hắn rồi. Nghe đến mấy câu này, thì vệ thống lĩnh bị hù liên tiếp lui về phía sau, sợ mình không cẩn thận, liền nhiễm phải này chút ẩn chứa ôn dịch, thi độc ở bên trong máu loãng, rơi vào cái bị chôn sống hạ trang. Chờ đến Câu Lũ lão tẩu đem hắn ba cái đệ đệ mùi mùi mang đi về sau, mới có một người thị vệ dùng ống tay áo che cái mũi, tiến đến thị vệ thống lĩnh bên cạnh, thấp giọng nói, đại nhân, cái kia yêu. Tên kia, sẽ không là đang hù dọa chúng ta à. Hắn vốn là muốn nói yêu quỷ, có thể lời ra khỏi miệng về sau. Lại mạnh mẽ sửa lại miệng. Vừa rồi giao chiến một màn kia, vương phủ bọn thị vệ nhìn rất rõ ràng, Câu Lũ lão tẩu bốn vị rõ ràng là yêu không phải người. Lại liên tưởng đến trong thành gần nhất khắp nơi truyền xướng đồng giao, coi như bọn họ là vương phủ thị vệ, cũng không nhịn được hoài nghi, nhà mình đại vương có thể hay không thật sự bị yêu quỷ cho tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Bằng không, bên cạnh hắn phải dùng người, thế nào lại là nhiều như vậy đồ đâu? Im lặng. Ngươi muốn để chúng ta những huynh đệ này, tất cả đều chơi với ngươi xong sao? mặc kệ vừa rồi vị đại nhân kia. Có phải là đang hù dọa chúng ta, chiếu hắn nói xử lý là được rồi. Thì vệ thống lĩnh quay đầu trừng nói chuyện người liếc mắt, biểu lộ rất là dọa người, đồng thời đem vị đại nhân kia mấy chữ, muốn rất nặng. Lọc vào răng dậy thì vệ rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Rất nhanh, hiện trường thị vệ cùng hạ nhân, ngay tại thị vệ thống lĩnh thanh âm ra lệnh bên trong, dựa theo câu lũ lão tẩu cho kiến nghị, xử lý nổi lên bãi rác bên trên ao máu. Cùng lúc đó, câu lũ lão tẩu thì mang theo hắn ba cái đệ đệ mùi mùi, đi tới sảnh bên, hướng lão thanh đường vương chắp tay phục mệnh, may mắn không làm nhục mệnh. Xông vào trong phủ Diêm La quỷ vương phân thân, đã bị chúng ta huynh mùi đánh giết. Lão thanh đường vương đạo một tiếng tạ, vất vả, đồng thời nhìn thấu câu lũ lão giả muốn nói lại thôi, lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy trong sảnh Tần Thiểu Du đám người. Lúc này, thành vệ quân cùng tuần bổ doanh cấp tướng, thống lĩnh, lại chạy đến mấy cái, đều cùng Tần Thiểu Du bọn hắn một dạng, lòng mang thấp thỏm ở đây bồi tiếp lão thanh đường vương. Không đúng, là bồi tiếp trong con mắt của bọn họ thất vương tử Nhật Khảm Đức uống trà. Lão thanh đường vương biết rõ câu lũ lão giả có lời muốn giảng. Liền đứng dậy đi về phía bên cạnh một gian phòng ốc. Câu lũ lão giả lập tức đuổi theo, đi vào trong phòng, lập tức đem hồng quang đột nhiên xông tới đoạt đầu người một chuyện, hướng lão thanh đường vương làm báo cáo. Phòng này nội bộ làm qua một chút đặc thù bố trí, để người ở bên trong nói chuyện coi như thanh âm to lớn hơn nữa, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Lại thêm lão thanh đường vương cảm thấy, trong sảnh có thị vệ, giả thần nhìn chằm chằm, Tần Thiểu Du đám người tất nhiên không dám, cũng không thể nghe lén đến bọn họ nói chuyện, liền không tiếp tục nhường cho người phóng thích cách âm thuật một loại vu chú. Phan Tung Cang. Công lão thanh đường vương tuyệt đối không ngờ rằng, bị hắn xem trọng đạt tán thủ lĩnh, lại là có một đôi thuận phong nhĩ. Câu lũ lão giả báo cáo, ngay lập tức liền bị Tần Thiểu Du chặn được. Nghe tới xà tướng lệnh thuận lợi thoát khỏi xà tinh cùng con nhím tinh đuổi bắt, Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo cửu thiên đảng ma tổ sư ăn linh thực càng ngày càng nhiều, không chỉ có tượng tổ sư thực lực đang không ngừng kéo lên, quy xà nhị tướng khiến lực lượng, cũng là đang không ngừng gia tăng. Hiện tại xà tướng lệnh đều có thể bản thân ra ngoài, đi săn, thật sự là thật đáng mừng. Trong phòng lão thanh đường vương, đang nghe câu lũ lão giả báo cáo về sau, liền không có cái gì vui sướng tâm tình rồi. Hắn cau mày, trầm ngâm một lát sau, hỏi, trước ngươi nói, kia đạo hồng quang xuất hiện thời điểm, Diêm La quỷ vương biểu hiện, giống như là nhận biết nó một dạng. Câu lũ lão tẩu gật đầu nói, không sai, kia Diêm La quỷ vương còn hung hăng để nó còn bảo bối. Ta hoài nghi, sử dụng hồng quang người, rất có thể để Diêm La quỷ vương ăn một lần thiệt thòi lớn, từ trên người nó lấy đi cái nào đó bảo bối, cho nên mới sẽ để Diêm La quỷ vương đối với nó ký ức khắc sâu. Lão thanh đường vương không có tỏ thái độ. Truy vấn, cuối cùng kia đạo hồng quang, còn bay vào giáp các phủ đệ. Vâng. Câu lũ lão tẩu đáp. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung, ta hoài nghi đây là vu oan giá họa. Điều khiển hồng quang người, không có khả năng không biết ta tứ đệ ngũ muội đang truy tung hồng quang, nhưng vẫn là để nó bay vào giáp các phủ đệ, nói rõ hắn cũng không tại giáp các trong phủ, cũng không phải tam vương tử người. Vu oan giá họa. Lão thanh đường vương thấp giọng lẩm bẩm bốn chữ này. Chốc lát sau, ánh mắt của hắn mãnh nhiên sáng lên, như là tìm thấy con mồi mãnh thú, cười lạnh lắc đầu nói, không sai, là vu oan giá họa. Nhưng không phải vu oan cho lão tam, mà là lão tam vu oan cho người bên ngoài. Câu lũ lão tẩu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên nghe không hiểu. Lão tam hảo thủ đoạn nha. Lão thanh đường vương đang cảm thán một tiếng về sau, thấy câu lũ lão tẩu vẫn là trên mặt kinh ngạc, liền giải thích nói, lão tam giống như ta xảo trá, khẳng định có thể dự liệu được, chúng ta nhìn thấy hồng quang bay vào giáp cát trong phủ, sẽ suy đoán là có người hay không muốn vu oan giá họa với hắn, thế là hắn liền lợi dụng điểm này, đến để chúng ta sinh ra phán đoán sai. Đáng tiếc nha, nếu là hắn không phái cái kia một đội tử sĩ xâm nhập trong phủ lục tung tùng phèo. Ta còn có khả năng sẽ bị hắn cho giấu giếm được đi. Hiện tại hắn chơi chiêu này, lại là vẽ trắng thêm chân rồi. Câu lũ lão tẩu nghĩ nghĩ, cảm thấy lão thanh đường vương phen này phân tích, quả thật có chút đạo lý, không thể không bội phục, tam vương tử cho dù giảo hoạt, nhưng vẫn là còn non chút, không có người tới cáo già. Quá khen, quá khen. Lão thanh đường vương cười ha ha một tiếng, đối với cáo già lời bình rất là hài lòng. Ngay sau đó hắn lại nhíu mày, mang theo vài phần hồ nghi nói, cái này Diêm La Quỷ Vương, rất có thể chính là Lão Tam dẫn tới, muốn để chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương. Vô luận một bên nào ăn thiệt thòi, đối Lão Tam đều sẽ có chỗ tốt. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước hắn rốt cuộc là từ Diêm La Quỷ Vương trên thân đã lấy đi bảo bối gì. Lần này vượt lên trước giết chết Diêm La Quỷ Vương phân thân, lại là có cái gì chuẩn bị ở sau muốn theo vào, để hắn không tiếc bí quá hóa liều. Mấy cái này vấn đề, Câu Lũ lão tẩu cũng cho không ra đáp án. Lão Thanh Đường Vương sầm mặt lại, đằng đằng sát khí nói, những ngày này, các ngươi suy nghĩ chút biện pháp, cho ta điều tra một lần giáp cát trong phủ tình huống. Ta muốn biết, Lão Tam đến cùng đang làm cái gì? Quốc sư bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, ít ngày nữa liền đem trở lại Vương Thành, giúp ta tiến hành mới trùng sinh. Ta không hy vọng trong lúc này, xuất hiện bất kỳ sai lầm.